Hoàng phó soái đối với vụ đánh cược này vốn không để ý lắm, nhưng lại nhiều lần nghe Huyền phó soái người có thực lực tương đương với mình tán thưởng người kia. Không, đó không còn là khen ngợi nữa, mà Hoàng phó soái mơ hồ cảm thấy trong lời nói của Huyền phó soái mơ hồ có sự sợ hãi. Điều này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Tốt, ta thật muốn nhìn xem người này có thể gõ được mấy tiếng. Hoàng phó soái mỉm cười nói. Huyền phó soái trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm trong đám yêu tướng ở xa xa, trong lòng thầm nói, Mặc Phi chỉ mạnh mẽ thôi, nhưng Vương Lâm này thì đáng sợ. Mạnh mẽ mà so với đáng sợ thì sao mà so nổi chứ? Nam tử mặc kim giáp nhìn Mặc Phi quay trở lại trong đám yêu tướng xong, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng vô cùng, lần đầu tiên mỉm cười, nói, người trợ giúp của yêu tướng Mặc Phi, tiến lên. Một tu sĩ mặc thanh sam từ trong đám người đi ra. Người này lưng mang đại kiếm, thân thể đứng ở nơi đó cũng như một thanh kiếm vậy. Trong nháy mắt hắn bước ra, thân thể nhoáng lên lao về phía trước, lập tức hóa thành một làn khói xanh hướng thẳng tới yêu cổ. Trong nháy mắt khi tới gần yêu cổ, tay phải tu sĩ bắt quyết, điểm vào khoảng không phía trước một cái. Một tiếng trống liền rền vang. Người này thu chỉ thành trưởng, trong miệng lẩm bẩm những từ ngữ phức tạp, nhẹ nhàng vỗ về phía trước. Lại một tiếng trống vang lên. Âm thanh ầm ầm này khiến cho sắc mặt tu sĩ này tái nhợt. Thân thể người này vẫn không lui lại mà rút bảo kiếm sau lưng ra, chém xuống một cái. Đột nhiên hàng loạt tiếng gào thét vang lên. Kiếm khí cho bảo kiếm tạo thành phá tan mọi ngăn cản do dư âm của tiếng trống tạo thành, đánh lên mặt trống. Tiếng trống lại vang lên quẩn quanh trong thiên địa. Tiếng thứ ba vừa dứt, sắc mặt tu sĩ cực kỳ tái nhợt. Cứ mỗi một lần gõ trống là hắn phải thừa nhận một lực phản chấn gấp mấy lần từ yêu cổ. Người này cười khổ, không chút do dự lùi lại, không tiếp tục nữa. Với tu vi của ta thì gõ 3 tiếng rất dễ dàng, nếu liều mạng thì cũng có thể gõ tới 5 tiếng nhưng nhất định sẽ bị trọng thương. Mặc Phi thế đã là tất thắng, ta vì hắn mà trọng thương thực sự không đáng. Tu sĩ mặc thanh sam hơi trầm ngâm, sau đó lùi lại quay về trong đám yêu tướng. 11 tiếng. Kể cả người trợ giúp thì Mặc Phi tổng cộng gõ được 11 tiếng trống. Thành tích này khiến sắc mặt tất cả yêu tướng đều trở nên âm trầm. Muốn vượt qua Mặc Phi thì yêu tướng và người trợ giúp mỗi người phải gõ được ít nhất 6 tiếng mới được. Nhưng đây gần như là chuyện không thể thực hiện. Trong tất cả yêu tướng ở đây chỉ có Mặc Phi may ra mới làm nổi. Sắc mặt Mặc Lệ Hải lúc này tái nhợt. Hắn khổ sở nhìn yêu cổ, lại nhìn Vương Lâm sắc mặt âm trầm đang đứng bên cạnh, than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, Vương lão đệ, thôi, vòng thứ hai này chúng ta chịu thua đi. Trong đám yêu tướng có một người đang nhìn chằm chằm vào yêu cổ, đó là Thạch Tiêu. Hắn trầm giọng nói, Trần Đào, ngươi có thể đánh mấy tiếng? Trần Đào đang đứng cạnh hắn trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu là thời kỳ đỉnh cao thì hẳn là có thể đánh được hơn 10 tiếng, cụ thể là bao nhiêu thì không dám nói chắc. Chẳng qua hiện giờ đã uống đan dược, có thể đánh được 7 tiếng, không thể nhiều hơn Mặc Phi. Tên Mặc Phi này đích xác rất mạnh, nếu ở tu chân giới chúng ta cũng có thể coi là đệ nhất dưới vấn đỉnh kỳ. Nếu ta chưa đạt tới vấn đỉnh trung kỳ sợ rằng không thể đánh với hắn một trận. Ánh mắt Thạch Tiêu lộ ra sát khí. Hắn nhìn về phía Mặc Phi sau khi trở về vẫn đang ngồi đả tọa hừ lạnh một tiếng. Ngoài bọn hắn ra, trong số những yêu tướng cũng có vài người trong lòng đang thầm tính toán xem mình có thể đánh được mấy tiếng, có thể có cơ hội vào vòng 10 người hay không. Ánh mắt nam tử mặc kim giáp lúc này trở lên lạnh lẽo, đảo qua mọi người, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng, chỉ về phía Vương Lâm, chậm rãi nói, ngươi, đi ra. Vương Lâm thong dong đi ra. Khi tới trên sân đấu, ánh mắt như điện nhìn về phía nam tử mặc kim giáp, bình thản nói, ta không phải tên là ngươi, ta tên là Vương Lâm. Trong mắt nam tử mặc kim giáp không chút che giấu tỏa ra sát khí, trầm giọng nói, Vương Lâm, ngươi có dám đánh cuộc với ta không? Chương 547 nói đi. Vương Lâm đáp, ta cá là ngươi không thể đánh được 5 tiếng trống. Nếu ngươi thắng ta sẽ tự mình đề cử ngươi với yêu đế đại nhân, đảm bảo ngươi có thể làm yêu tướng. Nhưng nếu ngươi thua thì ta sẽ xử lý chuyện ngươi dám đả thương yêu tướng. Ngươi nếu không dám đánh cuộc thì cút xuống cho ta, không nên tham chiến nữa, xéo ngay khỏi Thiên Yêu Thành. Nam tử mặc kim giáp nói dứt lời, trên khán đài bốn phía lại vang lên những tiếng đàm luận. Hắn sao có thể đánh được 4 tiếng chứ? Người từ bên ngoài tới này tuy rằng có thể dễ dàng giết chết ngao địch nhưng đánh yêu cổ là khảo nghiệm cao nhất. Ta thấy hắn có thể đánh được 3 tiếng đã là tốt lắm rồi. Nếu là ngạo địch thì ta thấy may ra đánh được 1 tiếng. Ngao địch trong số các yêu tướng thì tu vi chỉ thuộc loại trung bình. Thạch Tiêu, Mặc Phi, Vu Sâm, Tà Luyện, bất cứ ai trong mấy người đó ai ra tay cũng dễ dàng thắng hắn. Vương Lâm này thắng ngao địch thì có gì đáng kể. Kim Tổng Quản cũng hay thật, không ngờ lại đi cá cược với người này, đúng là thú vị. Hoàng Phó Soái đang ngồi trên khán đài cũng cười nói, Huyền Phó Soái, ngươi chọn có vẻ không ổn rồi. Huyền Phó Soái nhìn Vương Lâm, hừ một tiếng nói, Kim Tổng Quản sẽ phải thất kinh rồi. Vương Lâm bình tĩnh nhìn nam tử mặc kim giáp, khóe miệng dần lộ ra một nụ cười. Nhưng nụ cười này rơi vào mắt Huyền Phó Soái khiến trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia hàn ý. Lúc trước khi người này ra tay với ta cũng cười như vậy. Huyền Phó Soái cắn răng thầm nghĩ. Ta không cần người đề cử với yêu đế. Vương Lâm mỉm cười. Nam tử mặc kim giáp lộ vẻ khinh miệt, nói, ngươi không dám đánh cuộc sao? Ta muốn một cánh tay của ngươi. Tiếng nói của Vương Lâm giống như hàn phong từ nơi địa ngục thổi tới. Lời này vừa nói ra liền khiến tất cả mọi người ở nơi này ngẩn ra. Lúc này bước chân Vương Lâm cũng không dừng lại mà đi tới yêu cổ. Ánh mắt nam tử mặc kim giáp dày đặc sát khí, cười lạnh nói, muốn một tay của ta thì trừ phi ngươi có thể đánh hơn 5 tiếng trống, ta sẽ cho ngươi một tay. Còn nếu ngươi có thể gõ 10 tiếng thì cho ngươi hẳn 2 tay. Vương Lâm này thật quá cuồng vọng. Hắn e là tự đánh giá mình quá cao. Đánh yêu cổ đâu có đơn giản như vậy. Đợi hắn bị phản chấn của yêu cổ rồi sẽ minh bạch bản thân sai lầm lớn tới thế nào. Đáng tiếc cho Mặc Lệ Hải, sợ rằng trong vòng 300 năm nữa cũng không có mặt mũi nhìn mặt người khác. Thần sắc Vương Lâm như thường, không tỏ vẻ gì, đi về hướng yêu cổ. Hắn bước đi cực kỳ thong thả, sau vài bước chân là tới gần yêu cổ. Hắn cũng không như người khác đứng từ xa cách không đánh trống, giảm bớt lực phản chấn. Trực tiếp đi tới yêu cổ, hai chân Vương Lâm rời khỏi mặt đất, lơ lửng trên không, nhìn yêu cổ đen kịt trước mắt. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được một cỗ tinh khí truyền tới. Chiếc trống này trên mặt cũng không bằng phẳng mà có rất nhiều những vân nhỏ như da thú vậy. Da cổ yêu. Vương Lâm vươn tay phải ra vuốt nhẹ lên mặt yêu cổ. Trong nháy mắt khi tay hắn đụng phải, một lực phản chấn nhỏ như tơ theo bàn truyền vào cơ thể hắn. Hai mắt Vương Lâm sững lại. Lúc này toàn thân hắn là hơn 3.000 lạc ấn sinh mệnh, giống như 3.000 lá chắn, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Đánh cuộc ta đánh không quá 5 tiếng. Tay trái Vương Lâm vỗ vào túi chữ vật, trên tay hắn liền lập tức xuất hiện một bình rượu, trong đó đầy rượu. Vương Lâm giơ tay trái, ngửa mặt uống một hơi dài, cười nói, kim giáp yêu nhân, ngươi xem cho kỹ đây. Tay phải Vương Lâm nhanh như chớp nắm thành quyền, hướng về yêu cổ đánh xuống. Thùng. Tiếng trống vang lên, thanh âm như sấm đánh cuồn cuộn truyền ra, vượt qua phạm vi sân đấu, lao về phía chân trời. Thân thể Vương Lâm không di động chút nào, tay phải nhấc lên 3 tấc, trong chớp mắt ầm ầm đánh xuống cái thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Thùng, thùng, thùng, thùng. Tiếng trống rồn rập, 4 tiếng trống rền vang này hầu như là vang lên cùng một lúc, liên lạc với tiếng trống đầu tiên, như hợp làm một vậy, không ngờ hình thành âm thanh như gió gào, lấy yêu cổ làm trung tâm điên cuồng đánh ra 4 phía. Mặt đất trên sân đấu nứt ra từng mảng một, dường như dưới đó đang có địa long chuyển mình, điên cuồng vỡ ra. Tiếng trống rền vang trên bầu trời như tiếng sấm rền, vô cùng kịch liệt. Người xem trên khán đài 4 phía có không ít người bị 5 tiếng trống hợp nhất này chấn thương nghiêm trọng, miệng phun máu tươi. Thậm chí có vài người không ngờ lại bị chấn động mất mạng tại chỗ. 8 yêu soái trên đài cao, ngoại trừ thiên soái đều đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, đôi mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Sắc mặt nam tử mặc kim giáp trong sân đấu cũng đại biến. 5 tiếng trống rền vang vốn cũng không khiến người ta giật mình như vậy. Thứ khiến họ chấn động tâm thần thực sự chính là sau 5 tiếng trống mà thân thể Vương Lâm vẫn không hề di động. Chuyện này không có khả năng. Hoàng phó soái ngồi cạnh Huyền phó soái kinh ngạc kêu lên. Hừ, cái gì là không có khả năng? Những việc mà Vương Lâm này gây ra, không việc gì là không có khả năng. Huyền phó soái trong lòng thầm nhủ. Hắn thở dài, lúc trước nếu mình không quá mức không coi ai ra gì, cũng giống như những người khác hiểu sai Vương Lâm, thì bây giờ đã không bị trọng thương chưa lành. Ngoại trừ thiên soái, 7 yêu soái còn lại đều đứng dậy, ánh mắt như điện mang theo một vẻ kinh nghi, như những thanh kiếm sắc bén nhìn chăm chú Vương Lâm. Cảm giác không thể tin nổi liên tục dâng lên mạnh mẽ trong lòng họ. Đám phó soái bên dưới cũng trợn mắt há mồm nhìn Vương Lâm, trong lòng cũng dậy sóng. Phải biết rằng trong những người ngồi đây, người đánh được 5 tiếng không phải là không có. Nhưng cho dù liên tục đánh được 5 tiếng, lực phản chấn của 5 tiếng chống hợp lại nếu nói long trời lở đất cũng là không đủ để hình dung. Loại lực phản chấn kịch liệt này về cơ bản người ở cấp độ yêu tướng không thể chống cự được. Cho dù là thiên kiêu như Mặc Phi cũng chỉ có thể liên tục chịu đựng được 3 tiếng mà thôi, nếu là 4 tiếng, chắc chắn thất bại. Vậy mà Vương Lâm còn liên tục đánh vang được 5 tiếng. Nếu như lực phản chấn tập hợp lại khiến cho Vương Lâm trọng thương hoặc chật vật lui ra phía sau thì mọi người cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng người này không ngờ thân mình không hề hấn gì, cả người bay bên cạnh chiếc trống, không một chút lay động, dường như 5 tiếng trống kia vốn không phải là do hắn đánh, dường như 5 tiếng trống này là đập vào một chiếc trống bình thường, không hề có lực phản chấn. Ta hoa mắt rồi, không ngờ hắn có thể tùy ý đánh được 5 tiếng trống. Chuyện này nhất định là có vấn đề, tu sĩ này nhất định là đã dùng thủ đoạn đê tiện gì. Vu Sâm hết sức vất vả mới có thể gõ được 4 tiếng, không ngờ người này chỉ tiện tay mà đánh được 5 tiếng. Nhưng Mặc Phi đã đánh được 8 tiếng, Vương Lâm này tuyệt đối không thể vượt qua. Trong đám người truyền đến những tiếng kinh hô không ngừng. Hình dáng Vương Lâm bọn họ đã không còn xa lạ. Trong vòng thứ nhất mấy ngày trước, đây là tu sĩ duy nhất dám đánh trọng thương yêu tướng, nên lập tức những người của yêu địa bốn phía đã nhớ rất kỹ hình dáng của hắn. Nhưng những văn thần, những phu nhân công tử, những người quyền quý trên khắp thiên yêu thành cũng không cho là Vương Lâm mạnh. Đối với bọn họ, đối thủ của Vương Lâm Ngao địch thực lực không đủ, đây mới chính là nguyên nhân mấu chốt hắn bị đánh trọng thương. Nếu như Vương Lâm này gặp đám người Mặc Phi hay Thạch Tiêu, thì nhất định sẽ bại không còn nghi ngờ gì. Đây gần như là ý nghĩ trong đầu tuyệt đại bộ phận mọi người. Nhưng hiện giờ, tên Vương Lâm đáng ghét trong mắt bọn họ không ngờ ở trước mặt bọn họ có thể thoải mái, thậm chí có thể nói là gần như một trò đùa, đánh vang 5 tiếng trống một cách phi thường. Cảnh tượng này khiến mọi người chấn động. Thậm chí có những người hoài nghi chiếc trống này đã bị hỏng. Nhưng nhìn đến những người ở xung quanh, không ít người đã bị 5 tiếng trống dung hợp hóa thành sóng âm làm cho bị thương, thậm chí lăn ra bất tỉnh, yêu lực trong cơ thể bọn họ bị chấn động thoát ra ngoài rất nguy hiểm, nên những hoài nghi này lập tức tiêu tan. Mặt khác, lấy chiếc trống này là tâm điểm, một hình tròn khuếch tán ra trăm trượng làm cho mặt đất nứt nẻ, điều này cho thấy lực tấn công vừa rồi mãnh liệt đến cỡ nào. Mặt đất trên quảng trường bên trong cấm chế này có thể bị phá hỏng như vậy, chỉ có thể lấy câu nói không thể tin nổi để hình dung. Trong đám yêu tướng, gần như mọi người lúc này đều hít sâu. Vu Sâm khuôn mặt chua xót, lắc lắc đầu, ý định tỉ thí với Vương Lâm hoàn toàn biến mất trong đầu. Nữ yêu tướng duy nhất trong đó là Tà Liên, nàng này hoàn toàn được che chắn bên trong áo giáp. Mặc dù áp giáp này che phủ toàn thân, nhưng lại vô cùng hở hang, thân thể bên trong lộ ra một cách vô cùng hấp dẫn. Trên miếng giáp màu tím đỏ bảo vệ hai cánh tay lộ ra hơn phân nửa cánh tay trắng như tuyết, miếng giáp trên thân người chia thành hai nửa, để lộ ra một vòng eo mảnh khảnh, một hình xăm màu đen từ trên cổ đi qua trước ngực kéo dài xuống dưới thắt lưng. Ở phần dưới cơ thể, từng miếng giáp ghép lại với nhau ôm chặt lấy, hai bắp chân cũng có giáp bảo vệ hai bên, cả người thoạt nhìn, trong tư thế oai phong lộ ra một vẻ hiên ngang. Nữ tử này đội mũ giáp che khuất bộ mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đẹp rực rỡ, lóe ra tinh quang nhìn về phía Vương Lâm. Trong đám yêu tướng, ánh mắt Thạch Tiêu lộ vẻ kinh sợ, cẩn thận quan sát Vương Lâm vài lần. Trần Đào bên cạnh hắn lúc này thấp giọng nói, ta đã sớm nói rồi, người này rất mạnh. Thạch Tiêu hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Trong đám yêu tướng chỉ có Mặc Phi là thần sắc như thường, không hề nhìn Vương Lâm mà nhìn về phía chân trời xa xa, một lời không nói. Tu sĩ Đại La Kiếm Tông đứng bên người hắn còn lộ ra một tia sát khí, không hề che đậy nhìn về phía Vương Lâm. Trong tiếng ồn ào, nam tử mặc kim giáp sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn kinh ngạc nhìn chiếc trống, nắm chặt tay. Vương Lâm nâng tay phải lên, thu lại ra khỏi chiếc trống, xoay người nhìn về phía nam tử mặc kim giáp. Khi hắn xoay người, trong nháy mắt tiếng ồn ào bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung vào Vương Lâm. Ngươi, đã thua. Vương Lâm đưa tay phải chỉ vào nam tử mặc kim giáp, bình thản nói. Vừa rồi khi đánh trống, lực phản chấn dội lại bị ngăn trở bởi lạc ấn sinh mệnh trên người Vương Lâm. Nhưng lúc này lực phản lại quá lớn, cho dù là Vương Lâm, cũng phải sau khi gần 2.000 tầng lạc ấn sinh mệnh tiêu tan mới có thể làm tan rã sức mạnh này. Lạc ấn sinh mệnh có thể không ngừng sinh sôi, trong nháy mắt toàn bộ 3.000 dấu ấn tan vỡ cũng sẽ có thể ngưng tụ trở lại. Đây mới là chỗ lợi hại thật sự của lạc ấn sinh mệnh. Khó trách lúc trước thiên vận tử áo xám kia đã từng nói hắn có 10 triệu lạc ấn sinh mệnh phòng thân, cho dù là thiên vận tinh sụp đổ, hắn cũng sẽ bình yên vô sự. Loại phòng ngự này đúng là thế gian hiếm thấy. Nam tử mặc kim giáp nghe lời nói của Vương Lâm, lập tức sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, lão đại nói rằng ngươi không thể đánh hơn 5 tiếng, người ngu ngốc hay sao mà không hiểu được lời của lão phu. Người đập vang 5 tiếng, cũng chỉ bằng với lời của lão phu, không thể coi là thắng. Lời vừa nói ra, cho dù là những người ngồi trên khán đài cũng có chút thầm than kim tổng quản này quá mức hẹp hòi. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn nam tử mặc kim giáp liếc mắt, tay phải nắm lại, đánh về phía sau lên trên chiếc trống một cái. Đùng. Tiếng trống thứ 6, theo sau 5 tiếng trước vọng lại. Tiếng trống này giống như đánh vào trong lòng mọi người, khiến cho trống ngực mọi người lập tức run lên. Một luồng lực phản chấn cực mạnh từ chiếc trống ầm ầm bùng nổ, giống như một cơn cuồng phong quét qua. Tóc Vương Lâm tung bay, bốn phía quảng trường trăm trượng lại lập tức nứt ra, giống như có một con long xả chạy ở bên trong, những mảnh đá vụn hình thành một con sóng cuộn qua. Tay phải Vương Lâm vẫn chưa dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sắc mặt ngày càng âm trầm của nam tử mặc kim giáp, tay phải lại đánh tới. Đùng. Tiếng trống thứ 7 vang dội trời đất. 6 tiếng trống trước, nếu nói phản lực như sóng dữ thì khi tiếng thứ 7 này vang lên, phản lực giống như một cơn sóng thần. Yêu tướng Mặc Phi có thể đánh vang 6 tiếng mà không bị thương, nhưng đến tiếng thứ 7 này cũng làm cho thân mình bị bức lui, áo giáp vỡ vụn ra từng mảnh. Như vậy có thể thấy được uy lực của tiếng trống thứ 7 này. Tiếng trống thứ 7 vang lên, giờ phút này trời đất biến sắc. Tiếng trống hình thành một cơn gió lốc, lấy chiếc trống làm trung tâm điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Tay phải Vương Lâm không hề động đậy, thân mình hắn thẳng tắp bay giữa không trung, nắm tay đặt ở trên mặt trống, ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử mặc kim giáp. Trên bầu trời, nhưng trận lôi đình cũng bị tiếng trống thứ bảy này dẫn động ầm ầm vang lên. Thanh âm Vương Lâm từ từ truyền ra, bảy tiếng. Bộ mặt của nam tử mặc kim giáp có phần trùng xuống, hắn nhìn chằm chằm Vương Lâm, âm trầm nói, ta sẽ ở trước yêu đế bệ hạ tiến cử ngươi. Vương Lâm lắc đầu, thanh âm bình thản nói, ta muốn một bàn tay của người. Lớn mật. Nam tử mặc kim giáp hét lớn một tiếng, ánh mắt lộ ra sát khí nồng đậm, quát, người nói lại xem. Ta, muốn lấy của người một bàn tay. Ngay khi thanh âm Vương Lâm truyền ra, tay phải hắn lại đánh lên chiếc trống, tiếng trống lại ầm vang. Đùng. Tiếng trống thứ 8 giống như bao trùm bầu trời, điên cuồng lao ra, mang theo câu nói kia của Vương Lâm, như biến thành vô số hồi âm điên cuồng hướng về bốn phía quét ra. Ta muốn một bàn tay của ngươi. Toàn bộ trời đất ngay trong chớp mắt dường như chỉ còn lại có một thanh âm này. Nhất là tiếng trống thứ 8 đánh xuống mang theo uy lực dẫn phát tiếng động, bên trong không trung tiếng sấm cuồn cuộn giống như trời đất sắp sửa sụp đổ. Trong tiếng vang dội ầm ầm kịch liệt, một câu kia của Vương Lâm dường như không phải Vương Lâm đang nói, mà là tiếng của trời, của đất. Chính là tiếng rít gào của trời đất, là trời xanh mở hai mắt nhìn xuống mặt đất. Thanh âm này là đại diện cho thiên địa. Tiếng của trời, tiếng của đất dung hợp với tiếng trống hóa thành một câu nói. Câu nói này không phải như tiếng sấm lớn, mà như là một tiếng sấm kinh người. Khí thế không thể tưởng tượng này làm cho sắc mặt nam tử mặc kim giáp tái nhợt, thân mình không tự chủ được lùi ra sau mấy bước, hai tai nghe thấy từng trận tiếng u u. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn có cảm giác như thể đối mặt với oai lực của trời đất, yêu lực trong cơ thể trốn chạy, không ngờ có một tia kích động thật sự chặt bỏ cánh của chính mình. Những người trên khán đài bốn phía giờ phút này thần sắc kịch chấn, bọn họ không còn dũng khí để bàn luận như trước, bốn phía im lặng một cách khác thường. Trong đám người này, ngoại trừ một số người đặc biệt, không còn một ai nghi ngờ, nếu lời nói vừa rồi của Vương Lâm là nói với chính mình, nhất định mình sẽ thật sự chặt bỏ cánh tay. Thanh âm vừa rồi, chính là thiên uy. Thanh âm này chính là phép tắc, là một lời nói uy nghiêm tột cùng khắp bốn phía trời đất. Mặc Phi đứng trong đám yêu tướng, lần đầu tiên ánh mắt rời khỏi không trung nhìn lên người Vương Lâm. Trong đám yêu soái, ngoại trừ thiên soái vẫn không hề động đậy, thậm chí cũng không liếc mắt nhìn đến Vương Lâm, bảy người còn lại sắc mặt khẽ biến, nhìn ánh mắt Vương Lâm, cảm thấy có chút kỳ dị. Ngôn xuất pháp tùy. Bảy vị yêu soái nhìn lẫn nhau, rồi đều nhìn đối phương với vẻ khiếp sợ. Bọn họ không chú ý tới thiên soái đang ngồi im kia thủy chung vẫn nhắm hai mắt, khi thanh âm này vang lên, hơi hé mắt một chút, lộ ra một tia sáng mãnh liệt. Hoàng phó soái trong đám phó soái đã hoàn toàn ngây người, Huyền phó soái ngồi bên cạnh hắn thầm than. Nam tử mặc kim giáp sắc mặt tái nhợt, nhưng trong nháy mắt lại trở lại bình thường, nhìn chằm chằm Vương Lâm, chậm rãi nói, lời nói dung nhập vào tiếng trống, nhờ đó để dẫn động thiên uy. Đáng tiếc ngươi lại mượn uy lực của chiếc trống, bằng không, nếu ngươi thật sự dựa vào cảnh giới của mình có thể đạt tới ngôn xuất pháp tùy, thì đừng nói là lấy một cánh tay, cho dù là lấy tính mạng của ta, Kim Mỗ cũng xin hai tay dâng lên. Chẳng qua bây giờ ngươi không có khả năng lấy được một tay của ta. Người đàn ông mặc kim giáp nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hắn lắc đầu nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nếu ngươi có thể đập được 15 cái thì Kim Mỗ sẽ ở chỗ này hướng lên thiên yêu phát thể, tự chặt một cánh tay cho ngươi. Nếu ngươi không làm được thì câm miệng lại cho ta. Nếu còn ồn ào, đừng trách lão đại nhịn không được phải ra tay giết chết ngươi. Người đàn ông mặc kim giáp hừ lạnh một tiếng. Vương Lâm lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc kim giáp. Tu vi của người này rất cao. Trước khi Vương Lâm tiếp được Thái Dương Thương thì biết tu vi người này đã đạt đến vấn đỉnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ còn kém một bước là tiến lên vấn đỉnh hậu kỳ. Tuy tu vi của người này chỉ kém Huyền phó soái một bậc, nhưng một bậc cảnh giới này đối với Vương Lâm lại rất lớn. Sau đó cái quan trọng nhất chính là công pháp người này tu luyện, nó cực kỳ bá đạo. Trước khi Vương Lâm tiếp được Thái Dương Thương thì hắn đã phát hiện lực lượng này rất kỳ dị. Hắn thấy thần thông của người đàn ông mặc kim giáp này có liên quan đến Dương Hỏa. Loại thần thông này quá mạnh, nếu kết hợp với tu vi của người này thì sẽ không có đối thủ ở cùng đẳng cấp. Dù là vấn đỉnh hậu kỳ bình thường, người này cũng dám đánh một trận. Trừ khi hắn gặp phải những vấn đỉnh phong hào, nếu không với thần thông trên người, hắn muốn bại cũng khó. Tất nhiên nếu đánh với người này thì ban ngày và ban đêm có sự khác biệt rất lớn. Nếu là ban ngày mà lại đúng giữa trưa thì chắc chắn sẽ phải thua. Nếu là nửa đêm canh ba khi âm khí rất mạnh thì đánh nhau với người này sẽ tương đối dễ dàng hơn một chút. Vương Lâm thu hồi ánh mắt lại, hắn không nhìn người đàn ông mặc kim giáp mà chuyển ánh mắt lên trên yêu cổ. Hắn đã đánh được 8 tiếng trống, lực phản chấn của tiếng trống thứ 8 đã phá vỡ gần 3.000 tầng sinh chi lạc ấn. Cho dù là Mạc Lệ Hải cũng không thể xuất chiến được nữa. Ta đã đánh được 8 cái, nhiều lắm cũng chỉ đánh thêm được một cái nữa sẽ có tư cách tiến vào tiền thập. Nhưng ta lại không thể tiếp tục, nếu không một khi bị thương lại trở thành lợi bất cập hại. nhưng khi ta đánh vào yêu cổ thì âm thanh của nó lại làm chấn động tâm thần. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi ta ở trên sông nghe thấy tiếng đàn thì mới có những cảm ngộ giống như đánh yêu cổ, cũng phù hợp với đạo niệm bất thành. Tiếng vang của cái trống này không phải là đạo niệm, nhưng tiếng vọng của nó lại ẩn chứa âm nghịch. Lực đánh của ta là thuận nhưng khi tiếng trống vang ra lại là nghịch. Một thuận một nghịch này lại ẩn tàng sự biến hóa của thiên địa. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra một tia sáng kỳ dị, hắn nhìn chằm chằm vào yêu cổ trước mặt. Lúc này hắn không còn do dự nữa, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi đánh ra một quyền. Tùng! Tiếng trống thứ 9 đã vang lên. Lực phản chấn giống như một cơn hồng thủy điên cuồng chạy theo cánh tay phải Vương Lâm rồi đánh thẳng vào trong cơ thể. Lực phản hồi là lực nghịch, nó truyền khắp toàn thân Vương Lâm. Sinh chi lạc ấn trên người hắn nhanh chóng tiêu tán, 100, 800, 1000, 2000, 3400 cho đến 3600 tầng sinh chi lạc ấn tiêu tán thì lực phản chấn này mới yếu đi một nửa, nhưng nó vẫn còn một phần đang tiếp tục đánh sâu vào bên trong. Trong nháy mắt, tất cả 3700 đạo sinh chi lạc ấn của Vương Lâm đã hoàn toàn tan vỡ. Khi đạo lạc ấn cuối cùng biến mất, lực phản chấn lại dùng khí thế mạnh như vũ bão điên cuồng vận chuyển trong kinh mạch Vương Lâm. Cơ thể hắn giống như đang đứng giữa gió bão, mái tóc tung bay, quần áo toàn thân bị thổi ngược về phía sau. Cơ thể Vương Lâm không tự chủ được phải lui về khoảng không phía sau một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Khi lui đến chín bước, hắn đạp mạnh chân phải về phía sau mới dừng lại được. Vẻ mặt Vương Lâm đỏ hồng một cách khác thường, một lúc lâu sau mới khôi phục lại như cũ. Người đàn ông mặc kim giáp nhìn thấy tình cảnh như vậy thì hít vào một hơi thật sâu. Nụ cười lạnh lùng lại hiện ra trên mặt, hắn thầm nghĩ, người này tuyệt đối không thể đánh được 15 cái. Lúc này mới đến cái thứ 9 mà hắn đã đến mức cực hạn, ta có thể khẳng định hắn không thể nào gắng gượng đánh được cái thứ 10. Không gian bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lúc này không còn ai có tâm tư thảo luận, thành tích gõ được 9 tiếng trống đã vượt qua đệ nhất yêu tướng Mặc Phi. Có thể thấy tất cả mọi người đều hiểu rõ từ giờ khắc này trở đi cái tên Vương Lâm đã vang danh trong thiên yêu quận. Phải biết rằng yêu đế không hỏi đến xuất thân của người có năng lực. Năm xưa thiên soái không phải cũng là tu sĩ sao? Không người nào thảo luận, ánh mắt của bọn họ lúc này đều nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Mặc Lệ Hải ngẩn người nhìn Vương Lâm, chỉ trải qua vài tháng ngắn ngủi mà Vương Lâm đã có những thay đổi quá lớn. 9 tiếng, ta không làm được. Mặc Lệ Hải thầm than một tiếng. Vương Lâm đứng ở trung tâm quảng trường cao vạn trượng, bị ánh mắt khắp bốn phía nhìn lại nhưng hắn không hề quan tâm. Lúc này sắc mặt hắn nhìn không rõ là vui hay buồn, lông mày dần nhíu lại. Phản lực của yêu cổ đã làm 3700 đạo sinh chi lạc ấn phải tan rã, cuối cùng nó cũng tiến vào trong cơ thể nhưng cũng không nhiều lắm. Dưới sự vận chuyển của tiêu lực trong cơ thể Vương Lâm, hắn đã khôi phục lại như bình thường. Khoảnh khắc khi phản lực tiến vào trong cơ thể, Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng khí tức kỳ dị ở trong lực lượng kia. Trong khí tức này ẩn giấu một ý chí bất khuất, ẩn chứa một lực lượng bá đạo nghịch thiên mà thành. Lực phản chấn của yêu cổ chính là do những luồng khí tức bất khuất và cuồng ngạo tạo thành. Tất cả những người dám trêu chọc đều phải chịu đựng sự đánh trả điên cuồng của nó. Cho dù Vương Lâm có đem thiên tháp theo bên người cũng sẽ bị lực lượng phản chấn ngày hôm nay đánh vỡ. Đây chính là khí tức ở trong ý niệm. Nghịch. Vương Lâm lẩm bẩm nói. Trước đó ta cũng đã lầm, lấy sinh chi lạc ấn để chống đỡ nghịch ý, trong vô hình lại chống chọi với những nghịch ý trong lòng mình. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia sáng kỳ dị. Cả người hắn trong nháy mắt đã giống như thăng hoa, hắn lẳng lặng đứng nhìn yêu cổ. Lúc này, thiên soái đang ngồi trên khán đài yêu soái, hắn mở đôi mắt ra nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm trầm ngâm một hồi lâu, hắn tiến về phía trước từng bước một, cho đến khi đi được 9 bước hắn đã đến bên cạnh yêu cổ. Hắn vẫn chưa lập tức đánh vào mà dùng bàn tay phải khẽ vuốt ve mặt trống xù xì màu đen đầy những vết lồi lõm. Một tia ý thức không chịu khuất phục chậm rãi truyền từ bàn tay Vương Lâm vào trong cơ thể. Vương Lâm từ từ mở hai mắt ra. Lúc này cả người hắn giống như dung hợp vào trong trống, tia khí tức vừa truyền vào đã chậm rãi tiêu tán. Chương 548 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Người đàn ông mặc kim giáp lại nhướng mày lên, hắn cười lạnh, xảo trá nói, giả thần giả quỷ, chẳng lẽ chỉ cần sờ vào yêu cổ là có thể đánh được 15 cái sao? Nếu đúng như vậy thì những hạ nhân ngày nào cũng phải lau trống sẽ đánh được hơn 100 cái à? Vớ vẩn, không phải chỉ có mình hắn nghĩ như vậy, mà tất cả mọi người đang ngồi trên khán đài yêu soái từ Nam tới Bắc cũng phải nhíu mày. Người này đang làm gì vậy? Huyền soái cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ tu sĩ này có thể cảm nhận được yêu cổ sao? Trong đám yêu soái có một người cười khẽ. Không phải cảm nhận mà hắn đang cảm ngộ. Năm xưa khi ta đánh yêu cổ cũng cảm nhận được bên trong có một khí tức. Chẳng lẽ mọi người đều quên rồi sao? Người con gái duy nhất trong số yêu soái là Vũ soái, khẽ nói. Lời này vừa nói ra thì vẻ mặt của tất cả yêu soái đều trở nên ngưng trọng. Những văn thần có thân phận sang trọng trên đài cao lúc này cũng không thể bảo trì được sự yên lặng. Tất cả đều đang khẽ thì thầm thảo luận với nhau. Mặc Phi ở trong đám yêu tướng, mắt hắn cũng lộ ra một tia sáng kỳ dị.

Mỗi một người đều có những kỷ niệm chôn giấu, nhưng có một loại sức mạnh có thể kéo những chuyện xưa này ra ngoài. Sức mạnh đó là một loại cộng hưởng. Khoảnh khắc khi Vương Lâm đánh ra tiếng trống, đã đem tất cả những cảm ngộ của hắn khi nghe được tiếng đàn truyền hết ra bên ngoài. Trong đám yêu tướng, ánh mắt Mạc Lệ Hải lộ ra những hồi ức. Không chỉ có hắn, mà ngay cả Thạch Tiêu cũng có một tia bi thương lóe lên trong mắt. Ngoại trừ một người duy nhất, đó là Mạc Phi, vẻ mặt hắn vẫn bình thản, thậm chí có thể nói là hờ hững. Những bi niệm trong tiếng trống hình như đối với hắn không có bất kỳ cộng hưởng nào. Không biết tiếng trống đã ngừng lại từ lúc nào, một lúc lâu, mọi người mới lần lượt thanh tỉnh trở lại. Trong nháy mắt khi mọi người tỉnh táo lại, ngoại trừ yêu soái và những người cá biệt thì tất cả đều tỏ ra kinh hoàng. Khoảnh khắc khi bọn họ thanh tỉnh thì giật mình phát hiện chính mình đã rơi lệ đầy mặt. Huyền Hôn soái ngơ ngẩn nhìn về phía Vương Lâm đang đứng bên cạnh yêu cổ, hắn than nhẹ một tiếng, vẻ phức tạp trong mắt dần tan biến, thay vào đó là một sự kính phục. Tiếng trống truyền niệm, có lẽ hắn mới chính là người mà yêu đế bệ hạ đã chờ đợi rất nhiều năm. Tu vi của ta đã dừng lại rất lâu rồi, không ngờ lại có chút rung động. Trong nhóm yêu soái, ngoại trừ thiên soái, ánh mắt những người khác nhìn về phía Vương Lâm có sự khác biệt rất lớn, nhưng có một điểm giống nhau, đó là sự kinh hãi. Trong đám người ở đây không có người nào hiểu rõ ý nghĩa của tiếng trống truyền niệm hơn bọn họ. Đây là một loại cảnh giới. Ánh mắt thiên soái như điện nhìn về Vương Lâm ở phía xa, ánh mắt hắn cực sáng. Hắn là Vương Lâm sao? Vương Lâm khẽ nâng tay phải lên, hắn khẽ quay lại nhìn khắp bốn phía. Lúc này hắn đang bị tất cả mọi người nhìn chăm chú. Ánh mắt của Vương Lâm rơi dừng lại trên người đàn ông mặc kim giáp. Vẻ mặt người đàn ông mặc kim giáp đã không còn âm trầm mà trở nên trắng xanh. Hắn ngơ ngẩn nhìn về phía Vương Lâm một lúc lâu mà nói không ra lời. Ngày hôm nay, tu sĩ đang đứng trước mặt đã mang đến cho hắn quá nhiều nỗi kinh hoàng. Từ khi bắt đầu, Vương Lâm đã đánh liên tục 5 tiếng trống mà sắc mặt không chút thay đổi, cơ thể đứng sừng sững như một ngọn núi. Cho đến khi hắn đánh thêm 3 tiếng trống để đuổi kịp Mạc Phi. Khi tiếng trống thứ 9 vang lên, đặc biệt là đến tiếng trống thứ 10, cơ thể Vương Lâm bị bức lùi về phía sau. Người đàn ông mặc kim giáp thấy Vương Lâm bị bức phải lùi lại, hắn tưởng rằng đến đây là kết thúc. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện tất cả mới chỉ là bắt đầu. Tiếng trống thứ 11 vang lên làm hắn trở nên kinh hoàng. Chương 549 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu tiếng trống này giống như 10 cái trước thì hắn cũng sẽ không hoảng sợ như vậy. Nhưng tiếng trống thứ 11 lại dùng trống để truyền niệm, loại cảnh giới này người đàn ông mặc kim giáp cảm thấy mình làm không được. Chuyện này cũng không có quan hệ quá lớn đối với tu vi, mà nó là một loại cảnh giới, một loại ý cảnh, một loại thăng hoa của linh hồn. Đối với người đàn ông mặc kim giáp thì tất cả mọi việc xảy ra vào ngày hôm nay có thể nói là cả đời khó quên. Lúc này hắn tìm mọi cách để tránh né cái nhìn của Vương Lâm. Đánh 15 cái, ngươi chặt một cánh tay phải không? Vương Lâm khẽ nói, giọng hắn cũng không lớn, nhưng trong khoảnh khắc lại làm cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy rất rõ ràng. Người đàn ông mặc kim giáp cảm thấy da đầu tê dại. Hắn tha tiến lên trực tiếp đánh một trận với Vương Lâm, thậm chí không thèm dùng thần thông để đối chiến với Vương Lâm, còn hơn phải đối mặt với tiếng trống truyền đạo vừa mới thành hình kia. Vương Lâm không cho người đàn ông mặc kim giáp thời gian để trả lời. Hắn thu hồi ánh mắt, lần đầu tiên đảo mắt nhìn khắp bốn phía khán đài. Trong mắt hắn, vẻ mặt của từng người đang ngồi trên đài lần lượt hiện lên. Những người này nhìn thấy ánh mắt hắn lại tìm cách lảng tránh. Vương Lâm đảo mắt nhìn qua 6 người phó soái: Thiên, Huyền, Hoàng, Vũ, Trụ, Hoang. Mọi người đều tìm cánh tránh né cái nhìn của hắn, chỉ có một người trong mắt lộ ra vẻ trấn tĩnh, dám nhìn thẳng vào mắt Vương Lâm. Người này chính là Huyền phó soái, cặp mắt của hắn vẫn trấn tĩnh nhìn về phía Vương Lâm, trong đó còn lộ ra một tia cảm khái. Hắn giơ hai tay lên rồi ôm quyền hướng về phía Vương Lâm. Vương Lâm hơi gật đầu, ánh mắt hắn lại rời đi. Lúc này hắn nhìn về phía 8 vị yêu soái rồi đảo qua từng người một. Trong đám yêu soái đang nhìn thẳng vào ánh mắt hắn cũng có sự khác biệt. Trong nháy mắt khi Vương Lâm nhìn đến thiên soái, lần đầu tiên thiên soái mở miệng nói: Vương Lâm, tên của ngươi ta sẽ nhớ kỹ. Đám yêu tướng đều tìm cách lảng tránh ánh mắt Vương Lâm, nhưng Thạch Tiêu lại gầm nhẹ lên một tiếng rồi cưỡng ép chính mình không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt Vương Lâm. Trong mắt Thạch Tiêu lộ ra một tia chiến ý, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt của Vương Lâm lại rời khỏi hắn, không thèm để ý. Cuối cùng ánh mắt Vương Lâm dừng lại trên người Mạc Phi. Thần thái Mạc Phi vẫn hờ hững, hắn lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm thu hồi ánh mắt rồi nhắm chặt lại, tay phải hắn khẽ đặt lên yêu cổ, mục đích của hắn lúc này không phải là đánh trống. Khoảnh khắc vừa rồi khi tiếng trống truyền đạo vang lên, đây là lần đầu tiên Vương Lâm cảm nhận được sự kêu gọi vấn đỉnh. Có thể nói hắn đã đứng cạnh biên giới vấn đỉnh. Ta phải vấn đỉnh. Vương Lâm chưa mở hai mắt, nhưng chỉ trong khoảnh khắc cả người hắn lại bùng ra một luồng sức mạnh cường liệt. Hắn dùng tay phải đánh lên yêu cổ. Tùng, tùng. Tay phải hắn chưa di chuyển nhưng tiếng trống lại đột nhiên vang lên, hóa thành sấm sét phủ xuống khắp mặt đất. Hai tiếng trống vang lên liên tiếp, những bi ai trong tiếng trống đột nhiên trở nên vang vọng làm cho những sấm chớp đang phủ xuống cũng phải ẩn chứa sự bi thương. Vẫn còn thiếu một chút. Vương Lâm khẽ nói. Trong nháy mắt khi hắn vừa dứt lời, trên yêu cổ lại vang lên một tiếng tùng. Ba tiếng trống vang lên. Tiếng thứ 12, 13, 14 truyền ra chấn động trời đất. Sự bi ai dùng hợp vào trong tiếng trống tạo thành một lực trùng kích mạnh hơn trước đó rất nhiều lần. Nó từ trên yêu cổ truyền theo cánh tay phải Vương Lâm rồi trực tiếp đi vào trong cơ thể hắn. Lúc này, tất cả mọi người đều nghe thấy những tiếng ầm ầm từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra. Những âm thanh này còn thua kém tiếng sấm sét trên bầu trời, nhưng truyền vào trong tai lại làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy một cảm giác sảng khoái đến từ bên trong xương cốt. Từng giọt mồ hôi màu đen tiết ra từ trong tất cả những lỗ chân lông trên toàn thân Vương Lâm. Tẩy tủy. Trong mắt Thiên Soái lóe lên một luồng tinh quang, trong đó ẩn hàm sự tán thưởng trước nay chưa từng có. Đây mới thật sự là tẩy tủy, trước đó chỉ là tẩy da lông mà thôi. Ánh mắt của những yêu soái khác nhìn về phía Vương Lâm với một sự đố kỵ. Không ai hiểu rõ về yêu cổ như bọn hắn, vì sao ở Thiên Yêu Quận nó chỉ xếp sau sinh vật trong Long Đàm. Trong Long Đàm có một cổ yêu chi linh, thuyết pháp chi đạo, thiên địa chi tôn. Mà yêu cổ này lại được làm bằng da của cổ yêu, nó bao hàm rất nhiều lực lượng của cổ yêu. Thậm chí còn nghe nói các triều đại yêu đế lấy phương pháp truyền thừa để gõ yêu cổ, có thể rút ra lực lượng của cổ yêu, do đó có thể bảo vệ Thiên Yêu Quận vạn vạn năm vinh quang. Chỉ những người trong đế tộc mới có tư cách dùng sức mạnh cổ yêu để tẩy tủy, còn người ngoài trừ khi lập được những công lao hiển hách mới được ban thưởng cho tẩy tủy. Trước khi một vị yêu soái nhận chức đều được ban thưởng một cơ hội đánh yêu cổ, chuyện này thực tế là một phần thưởng để họ tẩy tủy. Nhưng bọn họ có thể tẩy tủy được hay không thì phải dựa vào tu vi của từng người. Ba tiếng trống vang lên hóa thành một lực trùng kích mạnh mẽ, nó điên cuồng vận chuyển trong cơ thể Vương Lâm. Cơ thể hắn đã gần như không còn một tạp chất nào lại được tẩy tủy một lần nữa. Thứ 14. Vẻ mặt người đàn ông mặc kim giáp lại càng trở nên tái nhợt. Ngoại trừ người đàn ông mặc kim giáp ra, tất cả mọi người ở bốn phía quảng trường đều quên hết mọi chuyện, bọn họ đang chìm người vào những âm thanh, vào trong những dư âm đang chấn động cơ thể. Đây là âm thanh tẩy tủy. Khi có người tẩy tủy thì trong cơ thể họ sẽ truyền ra những âm thanh, người nào nghe được sẽ có những rung động ảnh hưởng, rồi sinh ra một loại dao động tẩy tủy kém hơn một chút. Vương Lâm mở rộng hai mắt, tất cả những tạp chất bên trong cơ thể đã bị tiếng trống gột rửa sạch. Lúc này hắn có một loại ảo giác giống như cơ thể đang bị bầu trời hút đi. Hắn nhìn lên yêu cổ, trong mắt lộ ra vẻ thanh tĩnh. Vương Lâm, ta tu đạo 700 năm, ý cảnh nhập vào cơ thể đã viên mãn, nhưng ta đã biết nguyên nhân mình chưa đạt đến vấn đỉnh. Ý cảnh vấn đỉnh ta đã có 8 phần nhưng đạo tâm lại chưa viên mãn, có lẽ ở sâu trong đáy lòng ta vẫn còn một tia bi thương, một vết phong ấn. Khi Lý Mộ Uyển chết, ý cảnh cảm ngộ của ta lại thăng hoa rồi nhập thể. Nhưng Uyển Nhi lại trở thành một tia chấp niệm của ta. Vì vậy khi ta nghe thấy tiếng đàn của người con gái kia mới cảm thấy đau thương, cảm thấy đồng cảm. Nhưng nếu nghe tiếng đàn 100 năm, đến khi người con gái đánh đàn già đi rồi chết, lúc đó ta mới hoàn toàn hiểu ra, nỗi đau trong lòng sẽ đi theo những âm hưởng của tiếng đàn rồi lưu lại một dấu vết khó phai ở sâu trong linh hồn. Nhưng hôm nay, nhờ tiếng trống mà chỉ trong một thời gian ngắn ta đã giống như trải qua 100 năm. Ta đem tất cả những bi thương dung nhập vào trong tiếng trống rồi đánh ra. Đau thương trong lòng phát ra hết, đạo tâm viên mãn sẽ đạt đến vấn đỉnh. Vương Lâm nâng tay phải lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống. Trong khoảnh khắc đó, sự tưởng nhớ và tất cả mọi chuyện bi thương ở sâu trong lòng hắn đối với Lý Mộ Uyển cũng tuôn ra, nó đi theo bàn tay rồi hạ xuống yêu cổ. Nhưng nếu làm như vậy ta sẽ phải quên tất cả những sự thật đã từng trải qua sao? Bàn tay Vương Lâm đột nhiên run lên. Quên chính là xóa sạch tất cả những sự thật trong trí nhớ, xóa đi hình bóng của một người đã in sâu vào trong linh hồn. Cho dù Lý Mộ Uyển ở trong Nghịch Thiên Châu sẽ có một ngày thức tỉnh lại, Vương Lâm cũng không có bất kỳ một tia tình cảm nào với nàng, chỉ biết mỉm cười tiễn nàng đi về Chu Tước Tinh. Tất cả mọi chuyện, gió về với trời, bụi về với đất. Lúc này gió lạnh kéo tới nhẹ nhàng thổi bay mái tóc Vương Lâm. Trong mắt Thiên Soái lộ ra tinh quang, hắn tiến về phía trước vài bước rồi đứng ở bên rìa khán đài nhìn Vương Lâm. Giờ khắc này, hắn dường như đã nhìn thấu những do dự của Vương Lâm, hắn lẩm bẩm nói, hắn có thể vỗ xuống sao? Năm xưa ta cũng phải lựa chọn giống như hắn, lựa chọn thế nào đây? Vấn đỉnh. Vấn đỉnh. Người chưa đạt đến thì làm sao biết được, vấn đỉnh đại biểu cho cái gì? Vấn đỉnh là một sự cô độc, đối với nội tâm không còn bất kỳ câu nệ nào. Đối với những người không có gì quyến luyến, vấn đỉnh ngoại trừ nguyên thần thì việc đột phá trên ý cảnh rất đơn giản. Bởi vì sự đơn giản đó mà tu vi cả đời của những người này sẽ không phát triển quá lớn, vì trong tâm bọn họ chưa từng trải qua loại cảm giác đấu tranh thế này. Nhưng đối với một số người trong lòng vẫn còn một điểm xúc động, vẫn còn lưu luyến thì đột phá ý cảnh vừa là một loại khảo nghiệm đồng thời cũng là sự đau khổ. Tà Liên, người con gái duy nhất trong đám yêu tướng, trong mắt nàng lộ ra một tia châm biếm. Lúc này nàng đã từ trong bi thương khôi phục trở lại, nàng nhìn bóng lưng của Vương Lâm, vẻ châm biếm trong mắt nàng lại càng nhiều. Đối với những khảo nghiệm ý cảnh của tu sĩ vấn đỉnh, nàng biết nhiều hơn một chút so với những yêu linh khác, vì sư tôn của nàng đã từng là một người tu sĩ. Ngươi có thể vứt bỏ hết những gì cảm động và lưu luyến được sao? Thạch Tiêu cau mày nhìn Vương Lâm, hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, cố làm ra vẻ huyền bí. Trần Đào đứng ở bên cạnh Thạch Tiêu lại nhướng mày. Lần đầu tiên hắn phát hiện người ở trước mặt được chính mình lựa chọn đến giúp đỡ yêu tướng lại làm cho người ta chán ghét như vậy. Chương 550 Trần Đào âm trầm một lúc lâu, rồi bình thản nói, ngươi sẽ không hiểu được những gì hắn đang phải đấu tranh vào lúc này đâu, giống như người sẽ không bao giờ hiểu được tâm của tiên nhân. Thạch Tiêu xoay người nhìn Trần Đào, hắn lại trở nên trầm ngâm. Vẻ lạnh lùng trong mắt Mặc Phi lại ngày càng đậm, hắn nhìn Vương Lâm, khẽ nói, ngươi và hắn năm xưa đều là loại người được người khác hâm mộ, thú vị thật. Tu sĩ Đại La Kiếm Tông đứng ở phía sau Mặc Phi là người duy nhất nghe được câu nói của hắn. Tu sĩ kia trong lòng run lên rồi cúi đầu không nói câu nào. Huyền Hôn Soái trên khán đài khẽ than nhẹ một tiếng. Hắn không phải tu sĩ, nhưng đã đến thân phận như hắn cũng biết đại khái một số chuyện của tu sĩ vấn đỉnh. Tuy hắn không hiểu nhiều nhưng lúc này nhìn thấy Vương Lâm ngừng tay, hắn cũng hiểu được một chút chuyện. Giờ khắc này, trên con thuyền đang neo trên mặt sông bên ngoài đế đô, người thanh niên đã cùng Vương Lâm uống rượu cả đêm đang ngồi trên mũi thuyền. Hắn ngửa cổ uống sạch chén rượu trong tay rồi khẽ nói, tiểu tử kia, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây? Người con gái đánh đàn vẫn đang ngồi trên đầu thuyền, nhưng lúc này nàng lại không đánh đàn mà chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Tay Vương Lâm vẫn còn dừng lại cách mặt trống một tấc, hắn ngơ ngẩn nhìn yêu cổ. Đạo tâm đã viên mãn, chỉ cần quét sạch những bi thương trong nội tâm là được, nhưng như vậy, đáng giá sao? Hình bóng Lý Mộ Uyển lại hiện ra trước mắt hắn, giống như một dòng nước mát khẽ chảy qua. Nếu đây là cái giá phải trả để quét sạch những bi thương trong lòng, dùng phương pháp xóa bỏ đi hình bóng của Uyển Nhi để đạt đến vấn đỉnh, thì đạo của ta là gì? Đạo của ta từ lúc còn sống đến khi chết đi cho đến khi ngủ say vĩnh cửu đều là Uyển Nhi. Nếu ta thật sự phải vỗ tay xuống, nàng sẽ vô tình trở thành lô đỉnh của ta. Vương Lâm ta thân là Nam Nhi, mặc dù không phải đội trời đạp đất, nhưng sống cũng không thẹn với lương tâm. Đạo trời bạc bẽo, nếu ta lại vô tình thì sẽ không phải nghịch thiên mà đi, sẽ trở thành thuận thiên. Vứt bỏ những tình cảm trong lòng, những yêu tướng này cũng giống như tu sĩ đều đang trốn chạy. Phương pháp tu hành này không phải là đạo của Vương Lâm ta. Đạo của Vương Lâm ta là nghịch, nghịch thiên mà đi, đây mới là con đường của ta. Tu sĩ thượng cổ phải dối trời để tu hành, bây giờ ta đã hiểu rõ hai chữ dối trời này. Đây không phải là dối trời mà phải là chạy trốn. Tuy không phải thuận lòng trời nhưng con đường cuối cùng cũng chỉ là một. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia sáng. Ta có thể quét sạch những bi thương trong lòng, nhưng những gì trong lòng ta nắm giữ, cho dù là thiên đạo cũng đừng hòng cướp đi. Giờ khắc này, Vương Lâm mạnh mẽ ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời. Trên người hắn đột nhiên tuôn ra một luồng khí tức cực kỳ kinh người. Khí tức này không mạnh nhưng lại làm cho tất cả mọi người ở khắp bốn phía, cho dù là thiên soái cũng cảm thấy run lên. Khí tức này giống như những thanh kiếm sắc từ trên người Vương Lâm lao ra rồi trực tiếp đâm lên bầu trời. Trong khoảnh khắc, những tầng mây trên trời buộc phải tản ra, trời đất đột nhiên trở nên rực sáng. Đây là... Với định lực của thiên soái mà lúc này cũng không kìm được phải biến sắc, trong ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ kinh hãi. Không ngờ hắn lại lựa chọn giống như yêu đế năm xưa. Thiên soái hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn về phía Vương Lâm. Vẻ mặt người đàn ông mặc kim giáp lại càng trở nên tái nhợt. Khoảnh khắc khi Vương Lâm dừng tay lại hắn còn thầm kêu may mắn. Nhưng lúc này khí thế từ trên người Vương Lâm tản ra lại làm hắn cảm thấy giống như đại nạn sắp đổ sập xuống đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Vương Lâm, sát khí trong mắt hắn tăng lên điên cuồng. Khi hắn còn chưa đánh được 15 tiếng trống, ta giết hắn thì ngày sau chắc chắn sẽ bị yêu đế trách cứ nhưng cũng không phải vì người này mà trừng phạt ta quá nặng. Tất nhiên người này cũng chỉ là một tên tu sĩ, mà ta không chỉ là yêu nhân đồng thời còn là người từng lập được công lao với thiên yêu quận. Khí thế trên người Vương Lâm vừa mới bùng lên lại lập tức biến mất. Con đường tu đạo chân chính là nghịch thiên. Ta không tin chỉ có cách vứt bỏ hết những bi thương trong lòng mới có thể tiến lên vấn đỉnh. Cảnh giới vấn đỉnh không phải là thiên định mà do tu sĩ tự quyết định. Trời không thể cưỡng chế và quấy nhiễu ta được, thật sự ảnh hưởng chỉ có tâm của tu sĩ. Nếu tâm thỏa hiệp thì không thể nghịch, là bị trời lừa gạt. Nếu tâm kiên định, trời cứ mở mắt nhìn ta ngày hôm nay làm sao tiến lên vấn đỉnh, làm sao cản trở ta nghịch thiên tu hành. Trong mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang, hắn hít vào một hơi thật sâu. Hắn không chút cố kỵ đem hết tất cả những bi niệm đối với Lý Mộ Uyển đặt lên trên tay phải. Giờ khắc này thiên địa đã hoàn toàn biến sắc, sấm chớp xuất hiện dày đặc trên bầu trời. Những dị tượng trên bầu trời đế đô lập tức kinh động đến tất cả mọi người ở Thiên Yêu Thành. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều phải ngẩng đầu lên nhìn về phía đế đô. Trên quảng trường vạn trượng, tất cả ánh mắt mọi người đều đặt lên trên thân ảnh nhỏ bé của Vương Lâm.

Lão Tổ Tông xuất hiện, chẳng lẽ tên này chính là người mà Lão Tổ Tông tìm kiếm lâu nay sao? Năm lão già nhìn nhau. Đúng lúc này hồng vân trên bầu trời lại điên cuồng ép xuống. Lần này không phải là từng tấc mà là một trượng, hai trượng, ba trượng, trong nháy mắt đã đè xuống 10 trượng. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp thiên địa, toàn bộ thiên yêu thành lúc này không phải chỉ sụp đổ mà còn lún sâu vào trong mặt đất. Nếu nhìn xuống bên dưới thì toàn bộ thiên yêu thành cũng không còn bốc lên những luồng bụi bặm mà tất cả đều bị cuốn hết vào trong lòng đất. Một cái thung lũng khổng lồ xuất hiện ở chỗ mà trước đây chính là thiên yêu thành. Chuyện này vẫn còn chưa kết thúc, những vết nứt bên rìa thung lũng không ngừng lan ra. Trong những tiếng động két két, mặt đất tiếp tục tan vỡ và thung lũng không ngừng được mở rộng. Hồng vân ép xuống, thiên uy giáng lâm, cả hai thứ giống như không có kết thúc. Sau khi hồng vân hạ xuống 10 trượng cũng không ngừng lại mà vẫn tiếp tục ép xuống. Lúc này từ xa nhìn lại chỉ thấy hồng vân chịu nặng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể từ trên trời rơi xuống. Hồng vân liên tục hạ xuống, đồng thời những tiếng sấm sét ầm ầm mạnh mẽ truyền ra bên ngoài rồi vang vọng giữa đất trời. Những khe nứt trên mặt đất điên cuồng lan rộng phát ra những tiếng két két. Tất cả mọi thứ trong chu vi 10 dặm, trăm dặm, nghìn dặm, vạn dặm đều vỡ vụn. Mặt đất sụp đổ tạo thành những khối đất nhỏ văng ra khắp bốn phía, nhưng những mảnh vỡ này lại lập tức bị ép thành tro bụi. Lúc này thiên yêu thành phồn thịnh ngày xưa đã tan tành. Vương Lâm đang đứng giữa không trung, ở trung tâm của áp lực thiên uy. Khoảnh khắc khi thiên uy liên tục hàng lâm thì cơ thể hắn vẫn không chút nhúc nhích giống như đang chìm vào một giấc ngủ say. Đúng lúc này Vương Lâm giống như từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Hắn mạnh mẽ mở rộng hai mắt, trong khoảnh khắc này hư ảnh cổ yêu ở sau lưng hắn cũng mở to hai mắt. Giờ khắc này thân thể Vương Lâm giống như bị điều khiển bằng một cổ lực lượng kỳ dị nào đó. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên rồi vỗ về phía hồng vân trên bầu trời. Cổ yêu ở sau lưng hắn cũng nâng bàn tay khổng lồ vỗ lên bầu trời. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy không phải Vương Lâm chuyển động đầu tiên mà cổ yêu nâng tay phải lên trước. Diệt đạo. Cổ yêu và Vương Lâm cùng mở lời, nhưng âm thanh này lại từ trong miệng Vương Lâm truyền ra. Hai chữ này tuy rất nhẹ nhưng trong nháy mắt khi lời vừa dứt thì một cổ yêu khí ngập trời đột nhiên từ trên người cổ yêu và Vương Lâm bùng lên. Cùng lúc này cơ thể Vương Lâm giống như một thanh kiếm sắc trực tiếp phóng thẳng lên hồng vân trên bầu trời, cổ yêu phía sau hắn cũng theo đó mà chuyển động. Tiếng sấm sét trong hồng vân giống như trở nên thịnh nộ mà điên cuồng gầm giống. Hồng vân nhanh chóng hạ xuống, chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận với Vương Lâm. Một trưởng, vân toái. Một trưởng của cổ yêu và một trưởng của Vương Lâm đồng thời đập lên hồng vân, một cơn cuồng phong đột nhiên nổi lên, hồng vân giống như một con sóng cuồng nộ, tỏa ra sấm sét vang vọng về tận phía chân trời. Cơ thể Vương Lâm đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Hắn vẫn thối lui đến khi đạp chân lên mặt đất, trong nháy mắt khi hắn chạm chân xuống đất thì một cơn sóng khổng lồ lan ra. Bên rìa đống hoang tàn trong chu vi vạn dặm lại vỡ vụn một lần nữa, lúc này phạm vi ảnh hưởng đã là 10 vạn dặm. Trong phạm vi 10 vạn dặm, mặt đất không ngừng sụp xuống. Trong nháy mắt khi Vương Lâm đạp chân lên mặt đất, cổ yêu ở phía sau cũng giống như vậy nhưng cơ thể của hắn lại có chút tan rã. Thiên uy không thể nghịch, cổ yêu là loại người nghịch tu đệ nhị, cả đời đã có rất nhiều lần chống đối với thiên kiếp nên chỉ sau khoảnh khắc cơ thể hắn đã ngưng thực trở lại. Hồng vân trên bầu trời đã tiêu tán, nhưng đúng lúc này một đạo hồng quang rộng hơn 10 trượng đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Uy lực của hồng quang này so với hồng lôi thiên kiếp trước đây thì mạnh hơn rất nhiều lần, căn bản không phải cùng một cấp độ. Mục tiêu của hồng quang này không phải là Vương Lâm mà chính là hư ảnh cổ yêu ở sau lưng hắn. Cổ yêu và Vương Lâm cùng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt của cổ yêu đột nhiên tuôn ra một đạo yêu quang. Xích tiêu vân mang. Ta đã lâu chưa được thưởng thức mùi vị của nó rồi. Trong nháy mắt khi hồng quang tiến đến, cổ yêu lại từ phía sau Vương Lâm phóng lên rồi há miệng hướng về phía hồng quang. Khi hồng quang tiến vào trong miệng cổ yêu thì cơ thể hắn đột nhiên tan vỡ nhưng lập tức tổ hợp lại một lần nữa. Cứ như vậy tan vỡ rồi tan vỡ và tổ hợp, chỉ trong khoảng vài lần hít thở đã tan vỡ một vạn lần rồi tổ hợp một vạn lần. Cuối cùng cơ thể cổ yêu mới bị ép từ trên trời xuống đạp chân trên mặt đất. Lấy vị trí bàn chân hắn làm trung tâm, một con sóng hình tròn cao 3 trượng điên cuồng phóng ra bên ngoài giống như sóng trào lên bãi cát, trong nháy mắt đã lan ra ngoài 10 dặm rồi vẫn còn tiếp tục. Chỉ thấy khắp mặt đất phát ra ra những tiếng nổ ầm ầm, tất cả đất đai ở trong phạm vi 10 dặm đều vỡ vụn. Khoảnh khắc này mặt đất trong phạm vi trăm vạn dặm giống như được lật lên một lần nữa, tất cả mọi nơi đều là những đống hoang tàn. Hồng vân trên bầu trời đã hoàn toàn tiêu tán rồi khôi phục lại như bình thường. Cổ yêu ở lên một tiếng non nê, trong mắt hiện lên vẻ uể oải. Hắn hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất giữa đất trời. 3 tháng sau đến Long Đàm gặp ta. Thanh âm của cổ yêu cũng không phải chỉ truyền vào tai Vương Lâm mà vang vọng khắp bốn phía. Khi cổ yêu biến mất, Vương Lâm tiến một bước về phía trước rồi biến mất trên mặt đất. Từng cơn gió nhẹ thổi qua người năm lão nhân đang bỏ ra từ trong đống hoang tàn. Năm người này nhìn nhau một cái. Thiên kiếp chó chết, vân độn, ngươi lăn lại đây cho ta. Một lão già gầm lên. Vân Độn, ngươi lăn lại đây cho lão ra ra. Trong vòng 3 hơi thở, ngươi không chịu đi ra thì lão tử sẽ vứt ngươi vào trong long đàm ra 100 năm. Những lão nhân cùng giống lên. Mỗi người đều giớn cổ phát ra những âm thanh như sấm nổ. Một đạo tàn ảnh vội vàng bò ra từ trong đống hoang tàn ở phương xa rồi dùng tốc độ cực nhanh bay đến. Sau khi nghe thấy mấy lão già gầm giống thì mặt người này lộ ra một nụ cười khổ. Hắn cắn chặt răng, cơ thể lóe lên rồi xuất hiện trong quảng trường đế đô. Tôn Nhi Vân Độn xin ra mắt ngũ vị lão tổ ra ra. Người này vội vàng nói, hắn chính là người thanh niên đã uống rượu với Vương Lâm cả đêm trên thuyền hoa. Tên khốn kiếp ngươi, Thiên Yêu Thành đã không còn. Cho ngươi thời gian 3 tháng phải khôi phục nơi đây lại như lúc ban đầu. Nếu không lão tử ném ngươi vào long đàm rồi giam ngươi 100 năm, 200 năm, 500 năm, 1000 năm, giam hắn cả đời. Lão già cuối cùng hử nhẹ nói, cơ thể người thanh niên khẽ run lên, hắn gật đầu cười khổ, nói, năm vị lão tổ cứ yên tâm, Tôn Nhi nhất định sẽ khôi phục lại cổ yêu thành trong vòng 3 tháng. Tên kia được lão tổ tông nhìn trúng. Ngươi đi tìm hắn, 3 tháng sau đưa hắn về long đàm. Năm lão già nói xong rồi nhìn thoáng qua mặt đất đã trở thành đống hoang tàn. Cơ thể lóe lên rồi biến mất. Khi Vương Lâm xuất hiện đã ở bên ngoài vạn dặm. Hắn vừa xuất hiện liền dụng thần thức đảo qua, sau đó hít vào một hơi thật sâu rồi dùng tay phải vỗ vào túi chữ vật lấy ra một cái lệnh bài. Lệnh bài này là vật để tiến vào thần bí động phủ. Thông qua vật này hắn có thể tùy tiện tiến vào trong động phủ bất cứ lúc nào. Dựa theo những khẩu quyết được ghi bên trong lệnh bài, Vương Lâm liên tục đánh ra vài đạo ấn ký. Lệnh bài lóe ra bạch quang, trong nháy mắt đã bao phủ lấy Vương Lâm rồi biến mất. Vương Lâm lại trở về bên những đài đá liên tiếp, hắn vừa mới hiện thân thì vội vàng phóng thẳng vào trong động phủ. Sau khi thiên kiếp qua đi, Vương Lâm lập tức cảm nhận được ý cảnh của mình đã hoàn toàn viên mãn và đang dung hợp cùng tiên lực. Phát hiện này lập tức làm cho hắn chấn động trong lòng. Vấn đỉnh, chiêu văn đạo tịch tử hĩ. Nếu trong lúc này có bất cứ điều gì không tốt, không nói đến chuyện tu vi cả đời của hắn bị mất mà nguyên thần sẽ tan vỡ. Như vậy tuy không biết có ảnh hưởng đến thân thể cổ thần đang tu luyện ở bên ngoài hay không, nhưng Vương Lâm lại không dám đánh cuộc. Vấn đỉnh là một cửa khẩu, hắn nhất định phải tìm một địa điểm cực kỳ an toàn mới bắt đầu tiến hành, lúc đó mới có thể loại bỏ đi tất cả những nhân tố bên ngoài và bảo đảm mức độ thành công lớn nhất. Động phủ này chắc chắn là địa điểm tốt nhất để tiến lên vấn đỉnh. Vương Lâm dùng tốc độ cực nhanh vượt qua tất cả những đài đá. Cuối cùng hắn đi đến bên ngoài động phủ, cơ thể hắn lóe lên rồi bước vào trong động phủ quen thuộc. Vương Lâm chạy thẳng đến nơi mà trước đó hắn đã phát hiện ra bầu rượu. Sau khi đến nơi hắn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống rồi thở ra một hơi thật dài. Hắn vỗ vào túi chữ vật. Tiên ngọc còn lại bên trong cũng không phải quá nhiều, dù sao thì trải qua một trận chiến với thiên kiếp tiên lực của hắn đã hao tổn quá nặng. Lúc này túi chữ vật bị Vương Lâm rung lên, tất cả tiên ngọc bên trong lập tức bay ra rồi phủ kín khắp mặt đất xung quanh, chúng chồng chất lên nhau tạo thành một tòa núi nhỏ. Một luồng tiên khí khổng lồ lập tức tỏa ra. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn lấy từ trong túi chữ vật ra một thứ. Đây là một viên ngọc màu hồng to như ngón tay. Viên ngọc này vừa mới xuất hiện thì tiên khí ở khắp bốn phía lập tức ngừng vận chuyển, giống như vào lúc này thời gian đang ngừng lại, bên trong nó tản ra một luồng thiên đạo chi uy. Vấn đỉnh chi tinh. Đây là vật năm xưa Chu Giật tiền bối tặng cho ta. Ngày hôm nay nếu tiến lên vấn đỉnh thành công, cả cuộc đời này ta sẽ luôn khắc sâu ơn nghĩa của tiền bối. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, tay phải hắn chụp lấy vấn đỉnh chi tinh rồi nuốt vào. Khi Vương Lâm làm xong những chuyện này liền nhắm chặt mắt lại, cả người chìm đắm vào trong quá trình dung hợp của tiên lực và ý cảnh để tiến lên vấn đỉnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, vẻ mặt Vương Lâm vẫn giống như mặt nước dưới giếng sâu không nổi lên bất kỳ con sóng nào. Tiên ngọc ở bốn phía chung quanh hắn đang không ngừng tiêu hao, liên tục hóa thành những mảnh vỡ, rất nhiều tiên lực bị hắn hấp thu. Người nào thành công tiến lên vấn đỉnh thì trong người sẽ sinh ra một cái vấn đỉnh chi tinh. Cái này giống như trái tim trong thân thể, nó là trái tim của nguyên thần. Vấn đỉnh chi tinh của Chu Giật chính là trái tim thứ hai của Vương Lâm. Khi Vương Lâm đang ở trong quá trình tiến lên vấn đỉnh thì ở Thiên Yêu Thành đã bắt đầu khua chiêng gõ trống khôi phục trở lại. Một số lượng lớn yêu binh từ tất cả các thành trì trong Thiên Yêu quận tập trung ở chỗ này để xây dựng lại Thiên Yêu Thành. Trên một chiến trường cổ ở bên ngoài Thiên Yêu Thành không biết bao nhiêu vạn dặm, ở vị trí trung tâm trên tầng cao nhất của Hắc Tháp, trên đầu bộ giáp màu đen đột nhiên lóe lên hai đạo u quang. Ngay cả cổ yêu cũng xuất hiện vì ngươi mà chống đỡ thiên kiếp. Nếu như cứ để như vậy mà hút ngươi thì có chút đáng tiếc. Nhưng bỏ lỡ cơ hội này thì lần sau muốn hút ngươi không biết phải đợi bao lâu nữa. Lực lượng vấn đỉnh tuy không mạnh lắm nhưng cũng không thể bỏ qua được. Ý cảnh và tiên lực dung hợp lại, đây là một loại thiêu đốt dùng tiên lực làm ngọn lửa để luyện hóa ý cảnh trở thành một khối vấn đỉnh chi tinh. Trong nháy mắt khi vấn đỉnh chi tinh được luyện hóa thành công thì có thể sẽ xuất hiện một loại hóa thân hư vô, sinh ra một cảm ngộ thần du thiên địa. Loại cảm ngộ này cực kỳ hiếm có và điều này được gọi là cảm ngộ vấn đỉnh. Như vậy, khi tu sĩ trên các tinh cầu tu chân đạt đến vấn đỉnh thì chuyện đầu tiên cần làm là lấy lực lượng cảm ngộ vấn đỉnh mà rút ra mệnh hồn. Tuy xác suất chỉ được 5 phần nhưng nhất định phải thử nghiệm. Mệnh hồn của Vương Lâm đã được thu hồi nên không cần phải làm bước này nữa. Lúc này tất cả tiên ngọc trong túi chữ vật được đặt ở khắp xung quanh cơ thể hắn, chúng đang bị ép ra một tia tiên lực cuối cùng, sau đó hóa thành bụi phấn. Nơi đây không gió nên tiên ngọc vỡ ra cũng không bị thổi tung lên mà trở thành một lớp bụi bám trên mặt đất. Số lượng tiên khí khổng lồ chui vào từ khắp các lỗ chân lông trên người Vương Lâm, nhanh chóng rót vào trong kinh mạch rồi đồng loạt hướng về ngưng tụ ở ý cảnh sinh tử luân hồi trong nguyên thần. Một loại cảm giác giống như đang luyện hóa chính mình được duy trì liên tục trong cơ thể Vương Lâm. Giống như một ngọn lửa bùng cháy trong cơn lốc, cơ thể Vương Lâm đang tiến hành một sự thay đổi kinh thiên động địa. Nguyên thần của hắn giống như một cái kén khổng lồ, ý cảnh giống như sinh linh bên trong, tiên khí chính là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt ở bên ngoài. Thế lửa càng lúc càng mạnh, cái kén lại càng tràn đầy linh tính, ý cảnh bên trong lại càng nhanh chóng kết hợp. Tiên lực và ý cảnh dung hợp, mục đích cuối cùng chính là dung hợp thành một thể với nguyên thần. Từ lúc này trở đi không còn cách nào phân biệt được ý cảnh và nguyên thần. Nguyên thần chính là ý cảnh mà ý cảnh cũng chính là nguyên thần. Ngọn lửa bên ngoài kén càng ngày càng hừng hực. Mỗi khi ngọn lửa này sắp ảm đạm thì lập tức có một lượng tiên khí khổng lồ được hút vào từ bên ngoài cơ thể, giống như có ngọn gió thổi qua làm ngọn lửa bùng lên dữ dội. Tiên hỏa đang thiêu đốt trong lòng Vương Lâm là vật vô hình, lấy mắt thường không thể nhìn thấy được. Nhưng nếu dùng thần thức thì có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng toàn thân Vương Lâm tỏa ra một ngọn lửa kinh người. Triều văn đạo tịnh tử hĩ là câu nói mà tất cả những người vấn đỉnh đều hiểu. Nó có mối liên hệ rất lớn tới ngọn lửa vô hình đó. Nếu không có cách nào vượt qua được cửa khẩu này thì ngọn lửa đó sẽ từ vô hình biến thành thực chất, từ bên trong chạy ra ngoài rồi chỉ trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ nguyên thần và xác thịt trở thành tro bụi. Cái kén nguyên thần trong ngọn lửa càng trở nên linh động. Bức tranh sinh tử luân hồi ở bên trong cũng không còn giữ được nguyên dạng mà chậm rãi hòa tan ra, giống như muốn cùng kén nguyên thần dung hợp thành một thể. Thời gian dần trôi, tiên hỏa đang luyện hóa kén nguyên thần vẫn không có nửa điểm tiêu tán, theo số lượng tiên lực không ngừng dung nhập mà càng trở nên mạnh mẽ. Ý cảnh trong kén lúc này đã bị hòa tan ra hình thành một dòng khí hỗn độn, luồng khí này ở thời viễn cổ được gọi là nguyên khí. Thời viễn cổ không có từ tu sĩ, khi đó những người tu luyện tự xưng là luyện khí sĩ. Côn Lôn luyện khí sĩ đã từng có một thời oai dũng, đó là một đại biểu điển hình cho những tu luyện giả thời kỳ viễn cổ. Bọn họ tự xưng là luyện khí sĩ. Chữ khí đó nếu nói ra thì chính là nguyên khí. Cái bọn họ tuy luyện cũng chính là nguyên khí này. Luồng nguyên khí này được luyện hóa ra từ ý cảnh trong kén nguyên thần của Vương Lâm, liên tục lớn mạnh giống như một bào thai trong cơ thể mẹ. Nếu như ở thời kỳ viễn cổ thì luồng nguyên khí này sẽ không phải ở trong nguyên thần mà được rút ra bên ngoài thay thế cho sự tồn tại của tiên lực bây giờ. Nhưng từ khi tiên giới xuất hiện trong hư vô, người tu luyện vì muốn thành tiên, vì cầu trường sinh mà đem nguyên khí hóa thành bản mệnh chân khí rồi dùng tiên lực bao bọc bên ngoài. Cho nên mới có câu chỉ cần còn lại một luồng chân nguyên thì sẽ không bao giờ chết của thượng cổ tu sĩ và tiên nhân. Một luồng chân nguyên chính là nguyên khí. Ngọn lửa vô hình trong cơ thể Vương Lâm càng lúc càng trở nên nồng đậm. Nguyên khí trong kén nguyên thần đã dần ngưng tụ lại hóa thành một giọt nước trong suốt và lóng lánh rồi biến hóa ra đủ loại hình dạng. Nhưng giọt nước này vẫn không thể kết tinh và không thể hình thành vấn đỉnh chi tinh. Thần thức Vương Lâm cực kỳ thanh tĩnh, hắn đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thể thành công. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trong nháy mắt tất cả tiên ngọc xung quanh cơ thể hắn nổ ầm ầm rồi vỡ vụn hóa thành những mảnh nhỏ. Tất cả tiên lực giống như hóa thành những làn khói nhẹ chui vào lỗ mũi của Vương Lâm rồi tiến vào trong cơ thể. Sau khi luồng tiên lực cuối cùng của tiên ngọc tiến vào trong cơ thể Vương Lâm thì lập tức làm cho mức độ của ngọn lửa vô hình tăng lên gấp mấy lần. Trong nháy mắt giống như có tiên hỏa từ trong thất khiếu của Vương Lâm phun ra ngoài. Thân thể Vương Lâm bắt đầu tiết ra rất nhiều mồ hôi, nhưng những giọt mồ hôi này vừa mới xuất hiện thì lập tức hóa thành hơi nước bay thẳng lên không. Dần dần những luồng hơi nước trên đỉnh đầu Vương Lâm càng ngày càng nhiều. Tiên hỏa trong cơ thể Vương Lâm chưa lúc nào nồng đậm như bây giờ, nó hướng về phía kén nguyên thần mà thiêu đốt và luyện hóa. Giọt nước nguyên khí bên trong kén nguyên thần bị tiên hỏa luyện hóa cuối cùng cũng bắt đầu kết tinh. Trong nháy mắt khi sắp kết tinh thì đột nhiên khẽ run lên, tuy cái run rẩy này không có một tiếng động nhưng lại lập tức làm cho kén nguyên thần có chút rung chuyển. Kén nguyên thần khẽ động thì tiên hỏa bên ngoài lập tức có dấu hiệu tan vỡ, nó không luyện hóa mà khuếch tán ra bên ngoài. Ngọn lửa vô hình lập tức chuyển thành thực chất trên người Vương Lâm, vấn đỉnh sắp thất bại. Ngay trong nháy mắt này, vấn đỉnh chi tinh mà Chu Dật tặng được Vương Lâm nuốt vào người trước đó lập tức hiện lên trong đan điền hắn rồi chui vào trong tiên hỏa. Tiên hỏa không thể ảnh hưởng đến nó nhưng khi vấn đỉnh chi tinh bay đến thì ngọn lửa lại trở nên ảm đạm, giống như vật này có thể dập tắt được tiên hỏa vậy. Vấn đỉnh chi tinh của Chu Dật bay đến bên cạnh cái kén nguyên thần của Vương Lâm thì tiến nhập vào bên trong mà không gì có thể ngăn cản nổi. Nó xuất hiện ở bên cạnh vấn đỉnh chi tinh của Vương Lâm. Hai cái vấn đỉnh chi tinh, một là sinh tử luân hồi, một là trí tử si ý. Vấn đỉnh chi tinh của Chu Dật bay một vòng quanh vấn đỉnh chi tinh của Vương Lâm rồi sau đó đột nhiên tan vỡ. Trong nháy mắt khi nó tan vỡ, tất cả nguyên khí ẩn giấu bên trong bị hút vào trong vấn đỉnh chi tinh của Vương Lâm. Vấn đỉnh chi tinh của Vương Lâm điên cuồng tăng trưởng bằng tốc độ dùng mắt thường có thể thấy được. Trong nháy mắt độ lớn của nó đã từ một cái móng tay trở thành một ngón tay. Vào lúc này kén nguyên thần không còn lay động nữa, tiên hỏa bên ngoài cũng không chuyển thành thực chất. Mọi thứ nhìn có vẻ rất bình thường nhưng khoảnh khắc vừa rồi lại là một đường giữa sinh tử. Trong nháy mắt khi dung hợp nguyên khí vấn đỉnh chi tinh của Chu Dật, kén nguyên thần của Vương Lâm lập tức co rút lại rồi đem vấn đỉnh chi tinh bao vào bên trong. Một luồng khí tức mới được sinh ra trong kén nguyên thần đang chậm rãi bùng lên. Quá trình này duy trì liên tục trong khoảng thời gian rất lâu. Rất lâu. Chương 556 Vương Lâm ngồi yên như tượng trong động phủ giống như từ trước đến nay vẫn là như vậy. Thế giới bên ngoài chậm chậm trôi đi, Thiên Yêu Thành trong Thiên Yêu Quận đã sớm được xây dựng lại hoàn tất với kích thước bằng với tòa thành năm xưa. Đế đô vẫn sừng sững, quảng trường vạn trượng Thiên Yêu Môn vẫn còn tồn tại. Yêu cổ khổng lồ trên quảng trường vẫn còn. Khoảng thời gian 10 năm như bóng câu qua cửa sổ, cư dân Thiên Yêu Thành 10 năm trước đã tránh khỏi một tràng đại nạn nhưng tình cảnh khi đó lại làm cho bọn họ cả đời khó quên. Ở Thiên Yêu Thành có một truyền thuyết về một người tu sĩ tên là Vương Lâm, từ trước đến giờ vẫn không ngừng được lan truyền ra. Thuyền hoa năm xưa đã không còn thấy đâu, ngay cả người trên thuyền hoa cũng biến mất, tiếng đàn cũng không còn. Lúc này người thanh niên năm xưa cùng Vương Lâm uống rượu cả đêm đang ở trên một căn lầu trong đế đô, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời xa. Bên cạnh hắn có một cô gái trẻ, tướng mạo của cô gái rất xinh đẹp nhưng lại có vẻ nghịch ngợm. Nếu như Hứa Lập Quốc nhìn thấy cô gái này thì nhất định sẽ chảy nước miếng nhảy tới rồi kêu lên tiểu mỹ nhân, nhà ngươi theo ca ca trở về nhé. Lúc này người thanh niên kia đang thở dài, lẩm bẩm nói, quái lạ. 10 năm rồi, tiểu tử kia đã hoàn toàn mất tích, ngay cả ngũ tổ gia liên thủ dùng thần thức để tra xét cũng không thể tìm được tung tích của hắn. Giống như hắn đã rời khỏi lãnh thổ yêu linh rồi vậy. Trong một tòa thành ở Thiên Yêu Quận, ngôi thành này sau khi được xây mới, ở cửa đông có một tòa phủ đệ tôn quý. Trên tấm biển treo trên cửa phủ được viết vài chữ lớn, phủ phó soái. Người hầu trong phủ rất nhiều, khắp nơi đều là những ngọn giả sơn làm không gian trở nên yên tĩnh và trang nhã. Lúc này có một người đại hán mặc soái bào đang đứng trong sân sau, hắn nhìn về phía bầu trời xa, trên mặt lộ ra một tia cảm thán. Có 3 người đứng sau vị đại hán, bọn họ đều mặc giáp của yêu tướng, thái độ rất cung kính đứng yên không nhúc nhích. Vương huynh, rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Vị đại hán này hít vào một hơi thật sâu rồi thở dài. Vương Lâm ngồi yên trong động phủ 10 năm, hắn ngồi đó giống như một pho tượng. Quá trình nuôi dưỡng kén nguyên thần của Vương Lâm đã chậm rãi kết thúc, một luồng khí chấn động lòng người từ trong kén chậm rãi lan ra. Không biết đã trải qua bao lâu, kén nguyên thần đột nhiên xuất hiện một vết nứt rất nhỏ rồi nhẹ nhàng mở ra. Ngay sau đó lại có thêm một vết nứt mới xuất hiện, thoáng cái trên cái kén có rất nhiều vết nứt mới, chúng liên tục lan ra trên khắp bề mặt. Những vết nứt trên kén càng ngày càng nhiều, cuối cùng chúng làm cho cái kén vỡ vụn ra. Khoảnh khắc khi kén nguyên thần vỡ vụn, một luồng sáng màu xám từ bên trong lóe ra. Một nguyên thần mới từ trong những vết nứt của kén chậm rãi bay ra ngoài. Nguyên thần không phải trong suốt mà đã là thực chất. Mặc dù nó và cơ thể không có sự khác biệt lớn nhưng vấn đỉnh chi tinh ở bên trong lại chậm rãi tỏa ra nguyên khí rồi lưu chuyển khắp toàn thân. Tu sĩ vấn đỉnh kỳ, ngoài nguyên thần thì chính là ý cảnh. Đây mới thật sự là ý cảnh nhập thể. Nguyên thần bay ra ngoài, cái kén bị vỡ vụn lập tức hóa thành một luồng khí mát rồi bị nguyên thần hấp thụ. Sau khi nguyên thần hấp thụ, luồng khí liền chậm rãi đứng yên. Khoảnh khắc khi nó ngừng lại, cơ thể Vương Lâm đột nhiên chấn động, lần đầu tiên sau khoảng thời gian 10 năm hắn đột nhiên mở mắt ra. Vấn đỉnh. Vương Lâm khẽ nói một câu, trong mắt hắn lấp lánh những tia sáng rực rỡ. Hắn tu đạo 700 năm, cuối cùng cũng đạt đến tu vi vấn đỉnh. Nếu ở trên bất kỳ một cái lục cấp tu chân quốc nào thì hắn cũng là những tồn tại cao nhất. Cho dù trong thất cấp tu chân quốc, tu sĩ vấn đỉnh cũng là những cường giả. Mà Vương Lâm tĩnh tọa cảm ngộ vấn đỉnh 10 năm, trong lúc cảm ngộ lại có thêm những thu hoạch khác. Giờ khắc này trên chiến trường viễn cổ của Thiên Yêu Quận, trên tầng cao nhất của Hắc Tháp, 2 đạo u quang đột nhiên lóe lên trong chiếc áo giáp. Vấn đỉnh vừa thành, nguyên khí trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, cần 49 ngày để củng cố, đây là thứ ta đợi 10 năm nay. U quang vừa xuất hiện, bầu trời bên ngoài bảo tháp lập tức xuất hiện những tiếng sấm rền. Cùng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ màu đen. Vòng xoáy khổng lồ chuyển động giống như có thể hấp thu được tất cả mọi vật trên thế gian. Phong vân ở khắp nơi trên bầu trời đều trở nên biến sắc, rất nhiều hồn phách trong chiến trường bắt đầu trở nên run rẩy. U quang từ chiếc áo giáp trong bảo tháp đột nhiên tỏa ra rực rỡ, một luồng thần thức tàn bạo lập tức từ trong bảo tháp quét ra rồi bao trùm toàn bộ chiến trường viễn cổ. Ngay sau đó, có rất nhiều vị trí trên mặt đất của chiến trường đột nhiên chuyển động, những khúc xương màu đen nhanh chóng từ trong mặt đất bay lên không trung. Những khúc xương nhỏ này nhanh chóng dung hợp, trong nháy mắt đã tạo thành một khớp xương cánh tay màu đen.

Sát lục tiên quyết của hắn nhờ giết chóc mà phát triển, tìm lấy đường sống trong chiến đấu. Với lại bây giờ trong nguyên thần vương lâm chỉ có hiệu lực của thăng tiên quả, thêm vào đó là luồng tiên lực khổng lồ đang vận chuyển trong cơ thể. 10 vạn yêu binh sao có thể ngăn cản được? Nếu số lượng yêu binh nhiều hơn gấp 5 lần, vương lâm chắc chắn sẽ bại. Nhưng bây giờ đối mặt với 10 vạn yêu binh hắn sẽ không thua. Khí sát lục điên cuồng phóng vào trong đám yêu binh, những tiếng la thảm từ trong truyền ra. Yêu lực của 10 vạn yêu binh đã tập hợp lại hóa thành một con bọ cạp hư ảo. Con bọ cạp này do yêu khí ngưng tụ lại mà thành với cơ thể khổng lồ, đặc biệt là phần đuôi của nó phát ra những luồng sáng yêu dị, giống như chỉ cần vung lên là có thể đánh nát hư không. Ánh mắt người đàn ông trung niên trên tường thành trở nên âm trầm, nói, phóng lên giết chết tên kia. Đám yêu tướng ở bên cạnh hắn không nhiều lời mà lập tức bay lên. Hơn 10 đạo sát khí nồng đậm đang phóng thẳng đến bị Vương Lâm phát hiện. Hồng quang trong mắt lấp lánh, hắn lập tức phóng thẳng về phía trước, ngón út tay phải khẽ điểm nhẹ. Hoàng Tuyền Chỉ. Vương Lâm dùng tu vi vấn đỉnh để thi triển Hoàng Tuyền Chỉ. Một chỉ này chính là Hoàng Tuyền do ý cảnh và nguyên thần dung hợp, một ngón tay lại ẩn giấu sự biến hóa của sinh tử. Trong nháy mắt khi một chỉ được bắn ra, giữa trời đất hình như có rất nhiều tia chớp lóe lên. Giữa ánh chớp đang chiếu sáng trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một dòng sông khổng lồ. Con sông này đục ngầu, bên trong có rất nhiều đoạn tay chân tàn khuyết đang trôi nổi, có rất nhiều lệ hồn dã quỷ kêu gào, hàng trăm khuôn mặt khác nhau hiện ra bên trong. Khi ngón út tay phải Vương Lâm vung lên thì dòng sông đột nhiên nổi lên những con sóng lớn rồi điên cuồng từ trên trời giáng xuống. Những con sóng trực tiếp đánh thẳng xuống giống như hồng thủy, chỗ nào dòng sông này đi qua thì tất cả sẽ. Chương 561 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vẻ mặt người đàn ông trung niên trên tường thành có một sự thay đổi cực lớn, hắn vô thức lui ra phía sau vài bước, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin. Đây, điều này là không thể. Tên kia chỉ là một tu sĩ vấn đỉnh, vì sao lại có đạo niệm đáng sợ như vậy? Hắn lại dùng đạo của chính mình để mở ra một dòng sông Hoàng Tuyền. Loại tu vi này đã đạt đến bước thứ 2 bên rìa thiên đạo. Dùng đạo để hóa Hoàng Tuyền, tự tạo thành luân hồi, đây chính là Vương Lâm nghịch thiên mà thành. 10 năm tiến lên vấn đỉnh đã gặt hái những thành công lớn. Đạo niệm này vốn chỉ là một khái niệm mơ hồ trong tâm thần Vương Lâm, dù sao thì 10 năm cảm ngộ cũng là quá ít. Nhưng lúc này hắn bị thăng tiên quả kích thích nên tâm thần đã đạt đến sự điên cuồng không thể tưởng tượng, phối hợp với luồng tiên lực khổng lồ đang vận chuyển trong cơ thể làm ý niệm mơ hồ trong tâm thần hắn lần đầu tiên trở thành thực chất. Đây là một bước quan trọng nhất đối với một đời tu đạo của Vương Lâm. Hắn tiến một bước đã tự tạo ra đạo của chính mình. Từ nay về sau, hắn không tu thiên, không tu đất, không tu tiên, không tu thần. Hắn là đạo nhân, là người tu đạo. Dòng Hoàng Tuyền cuốn thẳng xuống đất rồi mang theo 10 tên yêu tướng trở về. Những yêu tướng ở bên trong liên tục dãy giụa, lực phản kháng của tất cả yêu tướng cực kỳ mạnh, nó làm cho Hoàng Tuyền mới được hình thành trở nên rung động. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp phóng vào dòng sông Hoàng Tuyền do đạo niệm của chính mình tạo ra. Khi hắn ở trong Hoàng Tuyền, dòng sông lập tức vững như núi Thái Sơn. Người nào muốn giết ta, rơi vào Hoàng Tuyền sẽ theo luân hồi của ta, không chịu sự quản lý của trời đất. Giọng nói của Vương Lâm truyền ra theo đạo niệm rồi dung nhập vào trong Hoàng Tuyền hóa thành lực luân hồi. Hoàng Tuyền cuốn lại rồi biến mất giữa trời đất, hơn 10 yêu tướng kia cũng tan biến theo. Lúc này trong thành, con bọ cạp do yêu lực của yêu binh tạo ra cũng lập tức tan vỡ, 3 vạn đạo khí sát lục vận chuyển bên trong, mang đi một sinh mệnh và mang về từng luồng khí xám. Những đạo khí xám này bay khỏi thành hướng thẳng về phía Vương Lâm rồi quấn quanh lấy hắn. Lúc này những luồng khí xám giống như hóa thành một chiếc áo khoác màu xám khổng lồ tràn ngập khắp mặt đất. Vẻ mặt người đàn ông trung niên trên tường thành trở nên tái nhợt, miệng khô khốc rồi không ngừng lùi về phía sau. Tình cảnh hiện ra trước mặt làm hắn sinh ra một loại cảm giác không thể phản kháng. Tu vi của ta và người này đều là vấn đỉnh sơ kỳ. Người này trọng thương ta có thể nắm chắc 10 phần có thể giết chết đối phương, nhưng bây giờ một phần thành công ta cũng không có. Người này đã có đạo của chính mình, Hoàng Tuyền kia thật là đáng sợ. Yêu đế bảo ta ở lại chỗ này, đã hại ta. Người đàn ông này lập tức thuấn di chạy đi. Khúc xương đen này là vật truyền tống trực tiếp trở về đô thành. Nó cực kỳ quý giá, chỉ có những vị soái mới có. Hồng quang trong mắt Vương Lâm lại càng trở nên nồng đậm, hắn vung tay phải về phía trước, 10 vạn khí sát lục do 10 vạn yêu binh hóa thành cộng thêm 3 vạn khí sát lục trước đó trở thành 13 vạn, tất cả điên cuồng phóng đi. Trong nháy mắt khi cơ thể người đàn ông trung niên biến mất, 13 luồng khí sát lục đột nhiên đuổi sát theo phía sau. Trên một tòa truyền tống trận cực kỳ xa hoa ở đế đô của Hỏa Yêu quận, trận pháp này chỉ có những vị soái mới có thể sử dụng. Tổng quản đế đô Hỏa Yêu quận đang ngồi khoanh chân ở bên cạnh lặng lặng tĩnh tọa. Đột nhiên mắt hắn mở ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Trận pháp mở ra, hắn biết đã có một vị soái trở về. Không biết là vị yêu soái nào quay về đây. Hắn đứng thẳng người lên rồi nhìn về phía trận pháp. Nhưng sắc mặt hắn lại lập tức có biến đổi lớn, hắn nhìn chằm chằm vào trận pháp, trong ánh mắt lộ ra vẻ đờ đẫn. Khi hào quang vừa lóe ra, trong trận pháp xuất hiện một cái xác khô. Ầm một tiếng, cái xác rơi từ trên hư vô xuống. Hai mắt của xác khô trợn trừng giống như hắn không muốn chết. Phó soái chết là chuyện đại sự đối với một quận trên lãnh thổ yêu linh. Yêu đế của hỏa yêu quận phẫn nộ gầm giống vang vọng khắp đế đô, kiểm tra. Cha xem tên tu sĩ này ở nơi nào. Giết hắn. Mặc kệ hắn có thân phận gì, ta muốn giết hắn. Vương Lâm rời khỏi thành trì giáp danh với thiên yêu quận mang theo 10 vạn khí sát lục. Uy lực của thăng tiên quả trong cơ thể hắn vẫn còn được kéo dài. Vương Lâm liên tục chém giết nhưng không làm cho chiến ý sút giảm, ngược lại nó càng lúc càng kịch liệt. Sát khí của hắn cũng càng ngày càng đậm. Vương Lâm hóa thành một đạo lưu tinh tràn ngập hung quang, hắn trực tiếp vượt qua vạn yêu sơn rồi phóng thẳng về phía địa phương mà mình đã cảm nhận được. Mấy ngày nay tiếng hừ lạnh cũng không còn xuất hiện, thân thể Vương Lâm đã được rất nhiều sinh linh bồi bổ rồi khôi phục trở lại. Thậm chí dưới sinh cơ của khí sát lục, tất cả những cơn gió đều phải liên tục tản ra. Trong bảo tháp trên chiến trường viễn cổ, áo giáp đã thiếu đi một hộ uyển lúc này lại lóe lên u quang, trước mắt nó có một lão già đang quỳ. Lão già này mặc hắc y, hắn chính là người năm xưa đã cứu Hồ Bảo. Ta ban cho ngươi 3 kiện ma giáp để đi ngăn cản bước tiến của hắn, không thể để hắn đi đến chiến trường này. Trong luồng thần niệm vang vọng, một cái hộ uyển trên áo giáp, một mảnh hung giáp, một khối kiên giáp lập tức bay ra. 3 mảnh áo giáp này vừa mới bay ra đã hóa thành những sợi tơ màu đen chui vào trong quần áo của lão già rồi vận chuyển trên lớp da của lão. Từng đạo hoa văn màu đen lập tức hiện rõ khắp toàn thân lão già. Những đạo hoa văn này không ngừng chuyển động giống như những vật sống. Cuối cùng nó cũng ngừng lại, một bộ giáp màu đen đột nhiên xuất hiện trên người lão già. Áo giáp này tương đối đơn giản nhưng có một luồng lửa ma bao phủ. Trong ma diễm có huyễn hóa ra một hắc ảnh như nắm tay. Trên đầu hắc ảnh này có một sừng, nó giống hệt như vật mà trước đó Vương Lâm đã tiêu diệt. Sau khi nó xuất hiện, lập tức chui vào trong mi tâm lão già. Tên này giống như đang chịu đựng nổi đau đớn khổng lồ, gân xanh nổi lên khắp toàn thân. Âm thanh đau đớn của lão truyền ra rất xa bên ngoài bảo tháp. Một lúc lâu sau cơ thể lão già chợt run lên, trong mắt lão lóe ra một tia u quang rồi cung kính nói, người hầu tôn ma xin nghe lệnh. Ngươi đi đi. U quang trên áo giáp lúc này đã tương đối ảm đạm, trong thần niệm ẩn giấu một tia mệt mỏi. Lão già không nói thêm câu nào mà đứng dậy bước ra bên ngoài. Sau khi đi ra khỏi bảo tháp, lão nhìn về phía hư không ở phương xa, hơi trầm ngâm, quát, yêu vệ đi ra. Lời nói vừa dứt thì trong chiến trường viễn cổ đột nhiên nổi lên một luồng cuồng phong. Ngọn gió này rất âm hàn, nó thổi qua mặt đất làm cho tất cả mọi vật giống như đông cứng lại. Luồng gió yêu ma này bay vòng quanh thân thể lão già rồi hóa thành một người con gái mặc áo giáp. Trên mặt cô gái này có một hình xăm kéo dài khắp toàn thân, nhưng đã bị áo giáp che đậy không thể nhìn thấy được toàn bộ. Sau khi xuất hiện nàng lập tức quỳ một chân xuống đất, khẽ nói, yêu vệ Phong Ngâm, có mặt. Nếu có mặt Vương Lâm ở đây thì nhất định có thể nhận ra người con gái này và yêu tướng Tà Liên cực kỳ giống nhau. Ngay sau đó mặt đất đột nhiên trở nên chấn động, những tiếng nổ ầm ầm liên tục truyền ra. Mặt đất trước người lão già 10 trượng đột nhiên sụt lún, một cánh tay màu đen kịt đột nhiên vươn ra. Một lão già toàn thân gầy gò từ dưới mặt đất phóng lên. Cả người lão này quỳ rạp trên mặt đất giống như dã thú, người này nghiêng đầu dùng ánh mắt âm trầm nhìn về phía lão già trước mặt, nói, yêu vệ địa ma, có mặt. Lúc này ở chân trời xa từng luồng linh hồn dày đặc đang liên tục gầm giống, những linh hồn này bao phủ khắp trời đất tạo thành một đám mây đen nồng đậm. Tất cả linh hồn bên trong không dưới 10 vạn. Những linh hồn hóa thành một đám mây màu đen hình phễu, ở đầu dưới mặt đất của đám mây có một người thanh niên với vẻ mặt âm trầm đang tiến từng bước đi ra. Hàng loạt linh hồn ở phía sau đột nhiên gào lên vang vọng. Yêu vệ Hổ Bào, có mặt. Vương Lâm bay qua vạn yêu sơn, thần thức của hắn tập trung truy tìm vị trí của người phát ra tiếng hừ, càng ngày càng gần. Vài ngày sau trước mặt hắn xuất hiện một cánh đồng hoang vắng dài tít tắp. Trong cánh đồng hoang này đầy hài cốt, khắp mặt đất đều nứt nẻ, trong gió còn mang theo một mùi rất khó chịu. Trong mắt Vương Lâm đầy tơ máu. Nhiều ngày qua tác dụng kích thích kỳ diệu của thăng tiên quả đã xâm nhập vào toàn bộ tâm thần hắn, tất cả cảm giác được tăng lên rất nhiều lần, chỉ cần có kích thích sẽ bùng nổ. Lúc này trong đầu Vương Lâm chỉ còn duy nhất một ý niệm là giết. Cơ thể hắn giống như tia chớp phóng thẳng vào trong cánh đồng. Đúng lúc này đột nhiên mặt đất trên cánh đồng truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Ngay sau đó một khối đất màu vàng đột nhiên từ dưới đất phóng lên rồi đâm thẳng về phía Vương Lâm. Trong nháy mắt khi khối bùn đất này xuất hiện thì có rất nhiều đất phóng ra giống như những cây kim nhọn điên cuồng đâm lên trên. Trong nháy mắt tất cả vị trí ở bốn phía quanh cơ thể Vương Lâm đều bị những khối đất này đâm tới. Thần thức Vương Lâm cực kỳ nhạy cảm. Lúc này hắn cũng không lui lại mà tiên lực khắp toàn thân đột nhiên bùng nổ tạo thành một vòng xoáy quét xuống bên dưới, tất cả những khối đất nhọn lập tức vỡ vụn. Một thân ảnh đen kịt đột nhiên từ trong mặt đất vọt thẳng lên rồi rơi lên trên một khối đất nhọn ở phương xa. Người này rất gầy, toàn thân đều là một màu đen. đầu gối người này khuỵu trên đỉnh khối đất nhìn qua giống như đang nằm sấp xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vương Lâm ở bên ngoài 10 trượng rồi thè đầu lưỡi ra liếm liếm môi. Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng, ngón cái tay phải ấn thẳng về phía trước. Trong nháy mắt, một luồng tịch diệt chỉ lao ra rồi hóa thành hắc quang phóng thẳng về phía lão già gầy gò kia. Lão già nhếch mép cười, nụ cười hết sức âm trầm. Đối mặt với tịch diệt chỉ, lão không những không tránh né ngược lại còn há mồm ra. Trong nháy mắt phía sau người này đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh cao 10 trượng, có hình dạng của một cái kén với bề ngoài đen kịt, cũng không biết chứa gì bên trong. Khi lão già gầy gò kia há miệng ra thì hư ảnh hình kén ở phía sau cũng há miệng ra rồi hút vào. Trong nháy mắt hắc quang tịch diệt bị lão già này hút vào trong miệng, cổ họng lão già khẽ động rồi nuốt xuống. Khoảnh khắc khi lão già nuốt xuống, hư ảnh ở phía sau cũng nuốt luồng hắc quang tịch diệt theo, bụng nó gồ cao lên, toàn thân nhúc nhích. Những lớp bọc bên ngoài cái kén lập tức bị xé rách, một dòng nước có mùi tanh hôi phun ra ngoài. Lão già vung tay tạo thành một chảo trên hư không, hư ảnh đang phun nước ở phía sau lập tức biến thành hình ngưng tụ trong tay hắn rồi trở thành một quả cầu đậm đặc. Lão âm u nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lần đầu tiên mở miệng nói, nhóc con, chỉ phong của ngươi rất ngon, ta cũng muốn tặng ngươi một cái. Nói xong lão cầm quả cầu trong tay ném xuống mặt đất. Tốc độ của quả cầu này rất nhanh, trong nháy mắt đã rơi lên mặt đất rồi ầm một tiếng vỡ vụn ra, những chất dịch bên trong chảy ra rồi dung nhập vào trong mặt đất. Trong nháy mắt, mặt đất trong chu vi nghìn trượng đột nhiên run rẩy tạo nên những tiếng nổ ầm ầm. Ngay sau đó một số lượng lớn chất dịch từ trong những khe nứt trên mặt đất tuôn ra, chỉ trong khoảnh khắc đã tạo thành một vòng tròn bao quanh chỗ này lại. Tầng nước ở ngoài cùng lập tức phóng lên không tạo thành một bức tường vây kín bốn phía. Lão già liếm liếm môi, cơ thể lóe lên dung nhập vào bên trong chất dịch rồi biến mất. Trong nháy mắt khi lão biến mất, những bức tường lập tức từ bốn phương tám hướng co rút về phía Vương Lâm. Trên tường là trời, phía dưới là đất, khoảng không bốn phía nhanh chóng co lại tạo thành một quả cầu thật lớn. Thân ảnh của lão già đã biến ra bên ngoài quả cầu. Ánh mắt của lão âm trầm nhìn chằm chằm vào quả cầu đang co rút lại rồi cất giọng khàn khàn nói, Phong Ngâm, ở đây không còn chuyện gì của ngươi nữa rồi. Chỉ là một tên tu sĩ mà dám đi đến chỗ này dương oai. Dưới thiên chướng địa đông của ta thì hắn chắc chắn phải chết. Một làn gió lạnh thổi qua, bên ngoài lão già 10 trượng đột nhiên hóa ra gương mặt có hình xăm của một cô gái. Nàng ta đang lạnh lùng nhìn quả cầu nhanh chóng co rút ở phía trước, lạnh lùng nói, nếu người này có thể dễ dàng bị giết như vậy thì chủ nhân cũng sẽ không cần chúng ta phải đi ra. Sao? Để ta xem tên tiểu tu sĩ này làm sao có thể đi ra từ trong thần thông thiên lùng của ta. Lão già gầy gò cười nhếch mép, nhưng nụ cười của lão lập tức cứng lại. Chỉ thấy quả cầu đang nhanh chóng co rút chỉ còn khoảng 3 trượng thì lập tức ngừng lại không thể nào tiếp tục rút nữa. Một luồng chiến ý và sát khí điên cuồng từ trong quả cầu xuyên ra rồi ngập tràn cả không gian. Sát khí này vừa tỏa ra lập tức làm cho bầu không khí khắp bốn phía trở nên lạnh lẽo, những cơn gió lạnh thổi lên từng trận. Chiến ý chen lẫn vào trong sát khí, làm cho đồng tử của lão già mạnh mẽ co rút lại. Đúng lúc này một tiếng sấm nổ từ trong quả cầu truyền ra. Trong nháy mắt, một đạo kiếm mang đã bổ đôi quả cầu rồi từ bên trong lao ra ngoài. Luồng kiếm mang này kinh động cả trời đất, nó gầm giống phóng đến làm cho trời đất ngập tràn kiếm khí. Tiên kiếm xuất thế, bên cạnh nó còn có một cây bảo kiếm ẩn chứa một linh hồn tà dương hắc sắc. Bên cạnh hai cây kiếm còn có một thanh loan đao, tiếng đao minh vang vọng khắp đất trời. Phía sau ba thanh vũ khí là Vương Lâm với mái tóc dài tung bay, hắn đang đi từng bước từ trong quả cầu bị chém làm hai ra ngoài. Hai mắt hắn đỏ hồng, chiến ý và sát khí trong mắt dung hợp lại tạo thành một luồng sáng kỳ dị. Lão già nhìn lại, trong lòng đột nhiên run lên, thầm nghĩ, ánh mắt người này thật đáng sợ. Trong nháy mắt khi Vương Lâm bước ra, ba thanh vũ khí trước mặt hắn nhanh chóng phóng đi rồi hóa thành ba đạo dị quang bay thẳng về phía lão già và cô gái. Vẻ mặt cô gái trở nên âm trầm, nàng lùi người về phía sau một bước lập tức hóa thân thành gió biến mất. Loan đao màu đen đột nhiên kêu lên một tiếng, nó lóe lên rồi biến mất giữa không trung. Trên bầu trời lập tức truyền ra những tiếng va chạm của kim loại rồi liên tiếp vang vọng khắp bốn phía. Ánh mắt lão già lóe lên hàn quang, liếc mắt nhìn qua ba thanh vũ khí đang phóng đến. Hai tay lão lập tức bấm pháp quyết rồi mạnh mẽ duỗi tay ra hét lớn, địa tích. Mặt đất chấn động, trong chu vi ngàn trượng lấy lão già làm trung tâm, trên mặt đất rất nhiều lỗ hổng đột nhiên xuất hiện. Những lỗ hổng này liên tục mở rộng ra với một tốc độ nhanh chóng. Tình cảnh này trông giống như những vết thương lở loét trên cơ thể người, nhưng lúc này lại sinh ra trên mặt đất, nổ. Lão già gầm lên một tiếng. Lúc này khí thế trên người lão cực mạnh. Tiếng hét của lão khiến cho mặt đất lập tức nổ tung. Nổ chết ngươi đi. Hứa Lập Quốc ở trong tiên kiếm huyễn hóa ra ngoài, hắn đang phóng thẳng về phía lão già thì đột nhiên ngừng lại chửi bới. Lúc này hắn trực tiếp điều khiển tiên kiếm chém tới. Trong mắt lão già không còn sự kiên nhẫn, tay phải đột nhiên vung lên một chảo muốn chụp lấy tiên kiếm. Lão thấy với tu vi của mình dùng tay bắt lấy kiếm rất dễ. Hứa Lập Quốc vừa nhìn thấy lão già chộp tới thì trong lòng mừng thầm. Hắn không những không tránh mà ngược lại còn giảm tốc độ lại cho đối phương chụp được. Trong nháy mắt khi lão già chụp được tiên kiếm thì thanh kiếm này lại cứa ngang qua bàn tay. Lão già hừ thảm một tiếng, nắm ngón trên bàn tay đều bị cắt đứt, máu chảy không ngừng. Đây là kiếm gì? Lão già cảm thấy kinh hoàng rồi vội vàng lui về phía sau, nhưng tiên kiếm lại đuổi theo không tha. Cây bảo kiếm huyễn hóa ra ánh tà dương cũng lóe lên như tia chớp rồi từ phía sau phóng thẳng theo lão già. Dưới sự vỡ tung của những vết lở loét trên mặt đất, một luồng chất lỏng dày cả 10 trượng phóng thẳng lên cao tạo thành những con sóng tản ra khắp bốn phía. Trong cơ thể Vương Lâm tiên lực đang vận chuyển điên cuồng. Hắn đứng trên không dẫm một chân xuống phóng thẳng về phía hai thanh kiếm đang quấn lấy lão già. Lão già giống lên giận dữ, phía sau lập tức xuất hiện một hư ảnh hình kén. Lão đang định thi triển thần thông thì Vương Lâm đã xuất hiện nơi vùng trời trên đầu lão già. Hai mắt đỏ hồng của hắn nhìn chằm vào hư ảnh kia. Tay phải hắn vung lên một chảo, từng luồng khí sát lục điên cuồng lao ra rồi trực tiếp tiến vào trong hư ảnh. Vương Lâm nắm tay phải lại, một tiếng rách toạc vang lên, hư ảnh được tạo ra ở phía sau lão già bị hắn bóp chặt lấy. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn ném hư ảnh hình kén về phía sau. Sau đó tay phải của hắn lại vung lên cách không một chảo. Một tiếng phịch vang lên, hư ảnh hình kén bị được Vương Lâm ném ra phía sau rồi bị hắn bóp vỡ tung, rất nhiều chất dịch ở trong kén tuôn ra ngoài. Một tiếng rên đột nhiên từ trong hư không truyền ra, chỉ thấy cơ thể Phong Ngâm huyễn hóa ra ở chỗ cái kén bị vỡ tung. Vẻ mặt nàng tái nhợt nhưng hai mắt lại càng trở nên âm trầm. Loan đao hắc sắc đang theo sát bên cạnh nàng rồi nhanh chóng đâm tới. Phong Ngâm vung tay phải lên, thanh đoản kiếm xuất hiện trong tay đánh thẳng vào loan đao, những tiếng kim loại va chạm vào nhau lại vang lên. Loan đao lập tức bị đẩy lui, Phong Ngâm cũng lui về phía sau vài bước. Trong lúc Phong Ngâm chiến đấu với loan đao, vừa rồi chạy đến chỗ này lại bị lực trùng kích sinh ra khi cái kén nổ tung làm chấn động cả cơ thể. Nàng không biết điều này đã được Vương Lâm tính toán chứ không phải xảo hợp. Sau khi Vương Lâm bóp nát cái kén, lão già phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Đúng lúc này ngón cái của Vương Lâm lại ấn xuống, hắc quang tịch diệt lại được xuất ra một lần nữa. Lúc này hắc quang điên cuồng lao ra, tốc độ của nó quá nhanh mà khoảng cách đến lão già lại gần nên vừa xuất hiện đã phóng đến trước người lão già. Vẻ mặt người này trở nên trắng xanh, lão há miệng thôn phệ, đạo hắc quang này lọt vào miệng nhưng không tiêu tán mà lại xuyên thẳng ra phía sau. Đúng lúc này Phong Ngâm vung đoản kiếm trong tay đi, đoản kiếm và loan đao lập tức quấn lấy nhau. Phong Ngâm hóa thành một cơn gió lạnh phóng thẳng đến lưng Vương Lâm. Tốc độ của gió quá nhanh, khẽ động đã tiến đến sát bên người. Vương Lâm cũng không quay đầu lại mà tay phải khẽ vuốt lên túi trữ vật, côn cực tiên lập tức xuất hiện trên tay. Một cây roi dài toàn thân đều là màu đen phát ra những luồng khí tức làm linh hồn phải run rẩy. Trong nháy mắt khi Phong Ngâm phóng tới sát người, côn cực tiên đột nhiên được vung lên. Trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng đét, Phong Ngâm la lên một tiếng thảm thiết, cơ thể nàng huyễn hóa ra giữa hư không. Trên mặt nàng có một vết roi màu đỏ, trong đôi mắt nàng lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này nàng không muốn giết địch mà chỉ nhanh chóng rút lui. Lúc này tâm thần của Vương Lâm đã bị thăng tiên quả kích thích nên đã sớm không còn ý thức được bản thân, tất cả đều dựa vào bản năng. Phong Ngâm vừa muốn rút lui, hơn nữa nàng có thể đánh một trận với loan đao thì tất nhiên tốc độ phải rất nhanh. Phong Ngâm rút lui hầu như là vô ảnh. Vương Lâm không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức ấn ngón tay về phía trước. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một dấu tay khổng lồ. Trưởng ấn vô danh năm xưa dọa Mạc Lệ Hải khiếp sợ đã xuất hiện. Khí sát lục tự động ẩn giấu trong dấu tay Vương Lâm rồi tùy theo đó mà chuyển động. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, dấu tay đã dùng một tốc độ khó thể tưởng tượng xuyên thẳng qua cơ thể Phong Ngâm đang rút lui. Cơ thể Phong Ngâm run lên, khí sát lục lập tức tiến vào trong người, một tiếng ầm vang lên, toàn thân Phong Ngâm tan vỡ rồi hóa thành máu thịt. Một luồng gió mát thổi qua, mái tóc Vương Lâm tung bay. Hắn dẫm một bước về phương xa, ba cây vũ khí lập tức gào thét phóng về. Trên mặt đất lúc này có một đống thịt nát, một cái xác khô, tử khí vô tận. Trong hắc tháp, u quang trên áo giáp chưa ngừng lóe lên. Trong ánh sáng lấp lóe này không ngờ có một tia sợ hãi, loại chuyện này vô số năm qua gần như chưa từng có. Trưởng ấn kia, là hắn. Người này chẳng lẽ có liên quan với hắn? Hắn, chẳng lẽ hắn cũng đi tới nơi này? Trong thần niệm vẻ bối rối cực kỳ nồng đậm. Vốn với định lực của hắn, tâm thần nhất định sẽ không xuất hiện kinh hoàng như vậy. Nhưng, trong lòng hắn bóng dáng của người kia lại quá khủng bố, quá mức đáng sợ. Thế cho nên với tu vi của hắn, lúc này nghĩ đến đáy lòng đều run lên. Trưởng ấn của người này tuy nói có rất nhiều khác biệt, nhưng lại có 7 phần tương tự với thần thông của người kia. Đây, là trùng hợp, hay là... Vương Lâm. Một tiếng hét lớn từ phía chân trời ầm ầm truyền đến. Đây là tiếng hét của một người, nhưng đồng thời cũng là tiếng hét của trên 100.000 hồn phách sau khi dung hợp lại. Thanh âm này ầm ầm truyền đến, hình thành tiếng nổ liên tiếp, thiên địa hơi bị biến sắc, giống như chỉ có thanh âm này đang quanh quẩn. Nguyên thần của Vương Lâm bị thăng tiên quả xâm nhập, ở dưới thanh âm này không ngờ có một tia thanh tỉnh. Hai mắt hắn tuy nói vẫn là hồng quang ngập trời, nhưng lúc này lại lộ ra một tia thanh minh hiếm thấy. Hắn xoay người nhìn về phía sau, chân trời một đám mây đen rậm rạp gào thét mà tới. Mây đen này là do vô số hồn phách tạo thành. Những hồn phách này cả đám hồn lực sung mãn, trong tiếng rít gào truyền ra từng trận sóng đáng sợ. Ở bên dưới mây đen, một thanh niên mặc hắc y từng bước một đạp hư không mà đến. Người này tướng mạo tầm thường, nhưng lại có một cỗ hận ý nồng đậm hiện lên ở trong hai mắt. Hắn nhìn chằm chằm Vương Lâm, cắn răng quát, "Vương Lâm, ngươi còn nhớ ta?" Trong mắt Vương Lâm lộ vẻ thanh minh. Hắn nhìn người này, giọng điệu trầm thấp, nói, "Hổ Bào, ngươi còn nhận ra ta?" "Vương Lâm, hôm nay ta muốn tự tay giết chết ngươi." Hổ Bào điên cuồng cười to, ở trong tiếng cười hồn vân trên không hơi run rẩy, một cỗ áp lực khổng lồ từ trong vô số hồn phách kia truyền ra bao phủ trong trời đất. "Vương Lâm, ngươi không nghĩ tới chứ? Ta Hổ Bào cũng sẽ có ngày hôm nay. Ngươi năm đó, ở trong lòng ta là tồn tại cường đại không thể chống cự. Nhưng hiện tại, ngươi ở trong mắt ta, giống như con kiến." Hổ Bào nhìn chằm chằm Vương Lâm, tận tình phát tiết oán hận của mình mười mấy năm qua. Hắn không vội vã ra tay, hắn phải phát tiết. Quả thật không nghĩ tới. Thanh âm của Vương Lâm từ đầu đến cuối vẫn bình thản. "Năm đó ngươi vứt bỏ ta cùng với Thập Tam, nào biết chúng ta chịu bao đau khổ. Nhất là ta, bị thống lĩnh kia bóp nát kinh mạch toàn thân, đánh gãy xương cốt toàn thân. Ở trong nhà tù tăm tối kia, ta nhận hết tra tấn và làm nhục. Lúc đó ngươi ở đâu? Khi ta vô số lần kêu gọi kỳ vọng ngươi có thể tới cứu ta, ngươi ở đâu? Ở trong mắt ngươi, ta và Thập Tam tất cả đều là một quân cờ. Nực cười là Thập Tam vẫn còn bị lừa gạt, không biết được bộ mặt thật của ngươi." Hổ Bào điên cuồng gào thét, hơn 100.000 hồn phách trên không dường như cảm nhận được sự kích động của hắn cũng rít gào theo. "May mà trời xanh có mắt, không có để ta chết đi như vậy, mà cho ta sống lại, để ta gặp được chủ nhân. Ở trong này, luyện hồn thuật của ta đại thành, mỗi ngày tu luyện, thành tựu trên 100.000 hồn phách. Hôm nay, ngươi ở trong mắt ta, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi như vậy. Ta muốn phong ấn hồn phách của ngươi ở trong thân thể, ném vào trong hắc lao nơi tàn khốc nhất trong thiên hạ cửu quận. Cho ngươi ở bên trong trải qua vũ nhục nhưng lại không có cách nào tìm chết. Sau đó, ta lại rút ra hồn phách của ngươi, thu ngươi một mình vào trong một hồn phiên, mỗi ngày hành hạ ngươi." Hổ Bào ác độc nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, lại nói, "Ngươi có từng nghĩ tới, sẽ có một ngày có người lấy thần thông của ngươi truyền thụ năm đó, đến giết chết ngươi. Tư vị của 100.000 hồn phách phệ thể, không biết ngươi đã từng nếm qua hay chưa? Sau khi thu hồn phách của ngươi, tiếp đó trở lại luyện hồn bộ lạc, đem tất cả mọi người nơi đó biến thành hồn phách." Hổ Bào thân thể run rẩy này là kích động tạo thành. Hắn điên cuồng cười ha hả. Chương 562 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. "Ngươi, thì ra hận ta như vậy." Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói. "Hận, đương nhiên hận, Hổ Bào cuộc ta đời này tuyệt không tầm thường. Có luyện hồn thuật này, có trên 100.000 hồn phách này, ta nhất định sẽ đứng trên đỉnh của vùng đất yêu linh này. Ngươi, căn bản là không xứng làm chủ nhân của ta, cho dù đã từng làm qua, cũng không được. Ngươi, nhất định phải chết." Tiếng cười kiêu ngạo từ trong miệng Hổ Bào truyền ra. Hắn lúc này, quả thật có tư cách kiêu ngạo, dưới 100.000 hồn phách, uy lực của nó, rất lớn. Nhất là trên 100.000 hồn phách này, gần như toàn bộ đều là anh linh của viễn cổ chiến trường. Tu vi trước khi chết của bọn họ cũng không yếu, thậm chí trong đó còn có một ít hồn phách cấp bậc yêu xuất, như vậy, càng thêm đáng sợ. "Hồn phiên trong tay ta, ngoại trừ chủ nhân đã cứu tính mạng ta, ai có thể ngăn cản ta? Không ai có thể ngăn cản ta. 100.000 hồn phách không tính là gì, mục tiêu của ta là 100 vạn, là 100 vạn. Ta muốn làm cho yêu linh chi địa này, từ nay về sau, xuất hiện đệ thập quận, đảm nhận yêu đế của đệ thập quận này, chính là ta, Hổ Bào." Vương Lâm lẳng lặng nhìn Hổ Bào, chậm rãi nói, "Thì ra, người muốn giết ta, hận chỉ chiếm có một nửa khác là muốn giết chết tất cả người biết luyện hồn thuật trên thế gian này. Như vậy, về sau sẽ không có ai thi triển thần thông giống như ngươi, sẽ không có ai cướp đoạt hồn phách với ngươi. Đúng không?" Hổ Bào nhìn chằm chằm Vương Lâm, âm trầm cười nói, "Không hổ là chủ nhân năm đó của ta. Ngươi biến ta thành quân cờ, truyền thụ cho ta luyện hồn thuật. Việc này ta mặc dù hận cũng sẽ không nhiều như vậy. Nhưng khi ta ở trong hắc lao kia, ta cũng đã hiểu ra. Bằng vào cái gì ngươi có thể làm chủ nhân của ta, bằng vào cái gì người khác nhìn ngươi không thuận lại giận chó đánh mèo với ta. Là bởi vì ngươi cường đại sao, nếu như ta về sau càng cường đại, vậy thì như thế nào? Cho nên, từ khi ta được cứu, ta đã thề, ta phải mạnh mẽ lên, ta muốn vượt qua ngươi, sau đó giết chết ngươi." Vương Lâm khẽ lắc đầu, nhìn kỹ Hổ Bào một cái, nói, "Sau 10 năm, ngươi có thể tu luyện đến một bước này, Vương Mỗ bình sinh hiếm thấy. Cho dù là thiên chi kiêu nữ năm đó, ở trên một điểm này, so ra cũng kém ngươi." Vốn Vương Mỗ còn có chút khó hiểu. Người Từ Chất tuy nói tuyệt hảo, so với mấy hồng điệp năm đó Vương Mỗ gặp còn mạnh hơn một chút. Nhưng thời gian mười mấy năm, tuyệt đối không có khả năng tu luyện đến một bước này, càng không thể dung nạp và khống chế nhiều hồn phách như vậy. Nhưng hiện tại, ta cũng đã hiểu rõ nguyên nhân của tất cả những điều này. Ngươi, nhất định là tu luyện một bộ công pháp thôi phát tiềm lực và sinh mệnh. Ngươi sẽ ở trong thời gian rất ngắn, đạt tới một đỉnh điểm, chẳng qua thời gian duy trì đỉnh điểm này nhất định rất ngắn, chỉ sợ ngay cả thời gian một ngày cũng không thể vượt qua. Câm miệng! Hổ bào sắc mặt dữ tợn, tay phải chỉ lên thiên không, lập tức một phiến hắc vụ từ trong hồn vân tách ra, hóa thành trên trăm vạn hồn phách, theo ngón tay của hổ bào, gào thét lao thẳng đến Vương Lâm. Trước tiên cho ngươi nhìn xem, trăm vạn hồn là bộ dạng gì. Ngươi cả đời này, sợ là chưa từng thấy qua trăm vạn hồn. Hổ bào cuồng tiếu. Trong lúc hai người nói chuyện, bị Hứa Lập Quốc bên trong kiếm tiên nghe thấy rõ ràng. Hắn ở trong kiếm tiên nhìn hổ bào, nội tâm khinh thường thầm nhủ, tiếu tử này không biết trời cao đất rộng. Hứa gia gia nhà ngươi làm phản nhiều lần đều không thành công, ngươi nếu có thể thành, lão tử về sau không phải họ Hứa, lão tử hộ hổ, gọi là Hổ Lập Quốc. Làm phản là một chuyện rất đáng sợ, là cần phải dùng đầu óc, nhất là làm phản sát tinh này, há có thể đơn giản như ngươi nghĩ. Vương Lâm ngẩng đầu lẳng lặng nhìn trên không trăm vạn hồn phách hóa thành hắc vụ gào thét mà đến. Cảnh tượng này, đã thật lâu hắn không có nhìn thấy, một phiến hồn phách đông nghịt này, một đám dữ tợn rít gào giống như nếu không hoàn toàn cắn nuốt thì sẽ không cam tâm. Điên cuồng lao về phía Vương Lâm. Vương Lâm than nhẹ, vươn tay phải, vỗ về phía chân trời, ở trong lòng bàn tay một đạo phù văn lóe ra. Trăm vạn hồn phách trong nháy mắt nuốt tới, bỗng nhiên nhất tề dừng lại, toàn bộ nhìn chằm chằm phù văn kia, vẫn không nhúc nhích. Cảnh tượng này, quá mức quỷ dị, đến mức khiến hở bào giật mình một chút. Luyện hồn thuật không phải dùng như vậy. Vương Lâm hạ giọng nói, tay phải vung lên. Trong hai mắt của trăm vạn hồn phách, trong nháy mắt này, nhất tề lộ vẻ cung kính. Ở trong thần thức của những hồn phách này, hổ bào là chủ nhân. Nhưng sau khi nhìn thấy phù văn trong tay Vương Lâm, lại lập tức hiểu ra, người trước mắt mới là chủ nhân chân chính. Này không có khả năng. Không có khả năng. Trong tâm thần của hổ bào, liên hệ của trăm vạn hồn phách đột nhiên toàn bộ biến mất. Hắn giật mình, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, hét lớn, ức hồn thôn phệ. Lời vừa nói ra, hắc vân vô tận trên không điên cuồng ép xuống, trên trăm ngàn hồn phách lập tức lao ra. Lúc này, giữa trời đất giống như bị hồn phách chiếm cứ, vô thủy vô chung. Mặt hổ bào lộ vẻ dữ tợn. Hắn giống như đã nhìn thấy Vương Lâm bị cắn nuốt. Trên trăm ngàn hồn phách gào thét mà đến, Vương Lâm chỉ là thần thức từ trong cơ thể tràn ra quét ngang một vòng. Chỗ thiếu sót năm đó lưu lại trên luyện hồn thuật lập tức bùng nổ. Phàm là hồn phách của người tu luyện luyện hồn thuật Vương Lâm truyền thụ, hắn đều có thể khống chế tuyệt đối. Trăm ngàn hồn nhất tề chấn động, trong mắt tất cả hồn phách lập tức lộ vẻ cung kính, vườn quanh xung quanh Vương Lâm. Trái lại hổ bào lúc này hai mắt dại ra, xung quanh hắn không còn tồn tại một hồn phách nào nữa. Một cảnh tượng quỷ dị và dữ dội này khiến tâm thần của hổ bào trống rỗng. Luyện hồn thuật của ngươi, tuy nói được người cải biến, có thể khống chế linh hoạt hơn. Nhưng căn bản của luyện hồn thuật nếu không truyền thừa chính thức, nếu không trải qua tế luyện vô số vạn năm, há có thể cải biến dễ dàng. Vương Lâm là người đích hệ truyền thừa của luyện hồn thuật, luyện hồn tông chính là lấy hồn phiên vi tôn. Thuật này tuy nói không phải là thần thông kinh thiên động địa gì, nhưng đã trải qua vô số thế hệ của luyện hồn tông nghiên cứu và cải tiến mấy vạn năm, há có thể bị người chỉ dùng thời gian mấy chục năm liền trực tiếp trọng tổ dưới tình huống không có truyền thừa. Ân công của hổ bào làm không được. Nếu là người trên áo giáp kia, có lẽ có thể làm được. Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này mà lãng phí tâm thần. Ngươi làm sao có thể làm được như vậy? Ân công rõ ràng nói với ta, đã sửa chữa sơ hở của thuật này, vì sao? Hổ bào hai mắt dại ra. Hắn nhìn chằm chằm hồn phách xung quanh Vương Lâm, lớn tiếng quát, hồn, tốc quy. Thanh âm của hắn thậm chí cũng có chút tê liệt. Nhưng hồn phách xung quanh Vương Lâm lại nhìn cũng không nhìn hắn một cái, vẫn vờn quanh người Vương Lâm cực kỳ cung kính. Hồn tốc tốc quy. Hổ bào điên cuồng hét, nhưng những hồn phách này vẫn như cũ quanh quẩn ở bên người Vương Lâm. Hổ bào giận dữ công tâm, thân thể nhoáng lên, phun ra một mồm to máu tươi. Mười mấy năm qua hắn ngày đêm luyện hóa hồn phách, tin tưởng cũng chậm rãi tăng lên. Mãi đến khi trăm ngàn hồn tề tụ, hắn tin tưởng mình có thể một bước lên trời, đã trở thành cường giả, hoàn toàn có thể giết chết Vương Lâm, đoạt lấy tất cả. Nhưng lúc này, tất cả khi đối mặt với Vương Lâm, toàn bộ chỉ là bọt nước, khổ cực bao nhiêu năm, chắp tay đưa cho Vương Lâm, cỗ lửa giận này, thiêu đốt toàn thân hắn sôi trào, gần như muốn sụp đổ. Vương Lâm, ta muốn giết ngươi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hổ bào trên mặt gân xanh nổi lên, cả người triệt để điên cuồng. Hắn lúc này, so với Vương Lâm khi nuốt vào thăng tiên quả dường như còn muốn điên cuồng hơn vài phần. Bởi vì đã có hy vọng, cho nên khi hy vọng tan biến, mới có thể càng thất vọng, mới có thể càng điên cuồng. Vương Lâm trong mắt lộ vẻ phức tạp, tay phải vung lên, thầm than một tiếng, nói, ngươi vì ta mà phản bội. Ta sẽ để ngươi trước khi chết xem một chút thần thông chân chính của hồn phiên. Thập ức tôn hồn phiên từ trong túi chữ vật bay ra, rung lên một cái, bốn phía trên 100.000 hồn phách lập tức chấn động, nhanh chóng dung hợp với nhau. Gần như trong nháy mắt, trên 100.000 hồn phách hóa thành một hồn. Hồn này toàn thân trong suốt, hướng về phía hổ bào cách không đánh ra một quyền. Quyền xuống, hổ bào thân mình chấn động, ngay cả hồn phách, tứ phân ngũ liệt. Vương Lâm than nhẹ, tôn hồn phiên trong tay phải vung lên, 100.000 hồn phách toàn bộ thu vào trong. Trong ánh mắt thanh minh của hắn ẩn có vẻ đấu tranh lộ ra. Hắn chăm chú nhìn phía trước. Hắn có thể nhìn thấy rất xa, có một tòa tháp cao màu đen. Dưới tháp, đứng một lão giả, người này mặc áo giáo màu đen, cũng đang nhìn về phía hắn. Ánh mắt của Vương Lâm từ trên người này rời đi, dừng lại trên hắc tháp kia. Hắn có thể cảm nhận được, một cỗ ma khí nồng đậm từ trên hắc tháp kia thấu ra. Đây, là ma khí chân chính, cùng khí của người tu ma sinh ra có khác biệt rõ ràng. Vương Lâm sau khi thanh tỉnh, đồng tử co rút lại, ma khí này, rất mạnh, vô cùng mạnh, người trong tháp càng là tuyệt đại cường giả. Vương Lâm thở sâu, nguyên thần của hắn chưa dung hợp hoàn toàn với thân thể, còn cần thời gian nửa tháng mới có thể đạt tới cảnh giới nguyên nhục quy nhất. Chỉ đến khi đó, hắn mới xem là chân chính củng cố vấn đỉnh kỳ. Chương 563 thăng tiên quả, quá mức bá đạo, đồng thời chống lại người này, cũng khiến ta lâm vào điên cuồng chưa từng có. Vương Lâm thở ra một hơi, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú phía trước. Lão giả dưới hắc tháp kia bước ra một bước này, mặt đất truyền ra từng trận rung động, truyền đến dưới chân Vương Lâm. Vấn đỉnh hậu kỳ, tu vi của người này không đúng. Người này tu vi chân chính không có cao như vậy, là bộ khải giáp trên người hắn. Trong ánh mắt của Vương Lâm vẻ thanh minh lại một lần nữa dãy giụa, sự điên cuồng của thăng tiên quả đang phản công, ý đồ thay thế thần thức của hắn, khiến hắn lại lâm vào trong điên cuồng kia. Trong mắt Vương Lâm hàn mang chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai áp chế sự điên cuồng của thăng tiên quả xuống, tay phải nâng lên chỉ trời, trong tiếng ầm ầm vang khắp trời đất xuất hiện một con sông lớn, xẹt qua phía chân trời. Ngay sau đó, tay trái của hắn điểm lên mi tâm, một đạo kim mang từ mi tâm chạy tới trên đầu ngón tay hắn, kiếm khí của Lăng Thiên Hậu xuất hiện. Hắc giáp lão giả ánh mắt chợt lóe lên, bước chân ngừng lại. Hắc giáp lão giả nhíu mày, ánh mắt lộ ra một đạo tinh mang. Ánh mắt của hắn, trước tiên nhìn thoáng qua trên thiên tế hoàng tuyền kia, sau khi dừng lại một lát, lại rơi xuống trên kiếm khí của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu kia. Lúc này đây, trong mắt hắn tinh mang bùng lên, nhìn chằm chằm kiếm khí kia, hít sau một hơi. Hoàng tuyền này lấy đạo niệm hóa thành, xác thực có thần thông, nhưng lại chỉ là phỉ hình, lực uy hiếp không đủ. Nhưng đạo kiếm khí này rất mạnh, vô cùng mạnh. Người có thể phát ra đạo kiếm khí này, nhất định là tuyệt đại cường giả, tu vi này, sợ là thực đã đạt tới mức toái nhất tam cảnh. Hai đại tuyệt kỹ của Vương Lâm, đạo hóa hoàng tuyền và kiếm khí của Lăng Thiên Hậu toàn bộ xuất ra, mục đích của hắn cũng không phải là đối chiến với người này, mà là chấn nhiếp. Vương Lâm lúc này thực đã thanh tỉnh, áp chế điên cuồng của thăng tiên quả. Hắn lúc này đã khôi phục tâm trí, lão già này không phải là người hắn có thể đối phó, càng không phải nói tồn tại không biết trong hắc tháp kia. Ánh mắt của hắc giáp lão già từ trên kiếm khí thu hồi, nhìn về phía Vương Lâm, trầm mặc xuống. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có trong thiên tế hoàng tuyền kia phát ra thanh âm lưu động ầm ầm, thanh âm này tản ra hóa thành gợn sóng. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thần niệm khổng lồ từ trong hắc tháp phía sau lão già lao ra. Trưởng ấn kia của ngươi, từ nơi nào học được? Thần niệm này hóa thành bôn lôi, ầm ầm quanh quẩn. Khoảnh khắc khi thanh âm này xuất quan, đại địa ầm ầm vỡ vụn, nhưng lại dừng ở trước người Vương Lâm 10 trượng. Ánh mắt Vương Lâm ngưng lại. Hắn nghĩ tới, chính là thanh âm này, làm cho hắn dọc trên đường đi vô số lần trọng thương, nếu không có tịch diệt chỉ và sát lục chi khí, sợ là đã sớm tử vong. Học từ tiên giới. Vương Lâm trầm giọng nói. Tiên giới. Đúng rồi, hắn năm đó đích xác đi qua tiên giới. Thần niệm khổng lồ kia thì thào tự nói. Vương Lâm thân mình lùi về phía sau. Hắn không còn bị thăng tiên quả ảnh hưởng, lúc này tỉnh táo lại, cũng là vuốt một vốc mồ hôi. Bắt lấy hắn, phải sống. Thần niệm kia lại truyền ra, sau đó liền thu hồi vào trong tháp, biến mất không thấy. Hắc giáp lão già không có gì do dự, đột nhiên nhảy đi, giống như thiểm điện, thẳng hướng Vương Lâm mà đến. Với tu vi vấn đỉnh hậu kỳ, lúc này đang ở giữa không trung hai tay bấm niệm thần chú, trong miệng quát khẽ, phong. Một chữ nói ra, giữa trời đất lập tức xuất hiện một cơn lốc, quét ngang một cái, đại địa tắc tắc vỡ vụn, hóa thành vô số đá vụn cuốn vào trong này, tấn công về phía Vương Lâm. Vương Lâm sắc mặt âm trầm. Thân hình hắn lui về phía sau mấy bước, tay phải chỉ lên trời, đạo hóa hoàng tuyển lập tức trút xuống, giống như hoàng hà từ trên trời đổ xuống, quét ngang mà đến. Khi cơn lốc kia vọt tới, nhất thời bị hoàng tuyển ngăn lại, dưới từng trận lực lượng tuần hoàn, lập tức bị xả vào hoàng tuyển. Còn nhỏ tuổi đã có đạo của mình, đích xác không đơn giản. Hắc giáp lão giả kia thanh âm bình thản, tay phải bấm niệm thần chú, chỉ hướng chân trời, lôi. Trong tiếng hét lớn của lão giả, thiên địa đột nhiên trở nên u ám, một mảnh đen nghịt, hình dạng của những đám mây đen này giống như một đám mặt ma xấu xí. Chữ lôi ra khỏi miệng, không trung ẩm vang một tiếng, trong mây đen đột nhiên mở ra một khe hở. Một đạo hắc lôi, trong tiếng ẩm vang quanh quẩn trời đất, xung thiên mà xuống. Vương Lâm biến sắc, không chút do dự giơ lên ngón út và ngón cái của tay trái, hai mắt nhìn chằm chằm hắc lôi rít gào mà đến kia, duỗi tay bắn ra. Nhất chỉ hoàng tuyền. Thần thông lôi hệ này, không cho phép Vương Lâm không thận trọng. Hắn từng nghe Tư Đồ Nam đề cập qua. Ở trong tu sĩ, thần thông lôi hệ khó luyện nhất, nếu không có đại thần thông, tuyệt đối khó học được. Bởi vì, lôi, đó là thiên uy, là thiên lực, không phải phàm nhân có thể thi triển. Hoàng tuyền chỉ hạ, hoàng tuyền hà lập tức quay cuồng, cả con sông lớn đột nhiên di chuyển theo ngón tay của Vương Lâm. Dưới ngón tay, hoàng tuyền cuộn xoáy, mang theo luân hồi chi lực, lao thẳng về phía hắc lôi trên không trung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, quanh quẩn phía chân trời, hoàng tuyền bắt đầu sụp đổ. Nhưng hắc lôi kia cũng nhanh chóng tiêu tan. Cuối cùng khi hoàng tuyền sụp đổ 1/3 thì lôi tán. Giỏi một cái tự thân chi đạo. Hắc giáp lão giả kia cười lạnh, tay phỉ lại chỉ, quát, tiếp. Mây đen trên không trung, đột nhiên co rút lại, trong khoảnh khắc, từng giọt nước mưa màu đen từ trên không trung rơi xuống, rơi thẳng về phía Vương Lâm. Tu vi vấn đỉnh hậu kỳ, quả nhiên không phải ta có thể chống lại. Nhưng nếu muốn giết ta lại cũng không đơn giản như vậy. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe lên, thân mình dưới một bước trực tiếp tiến vào trong hoàng tuyền. Thân nhập hoàng tuyền, liền hóa thành hoàng tuyền. Hắn, chính là đạo, chính là hoàng tuyền. Hoàng tuyền sụp đổ 1/3, theo Vương Lâm bước vào lập tức hình thành sóng to, chảy xuôi trên mặt đất, trong nháy mắt liền hóa thành một con hoàng long. Chỗ Vương Lâm đứng chính là đầu của hoàng long kia. Long đầu ngẩng lên, một tiếng gầm thét vang lên. Tiếng gầm thét này là hoàng tuyền chi âm, là nghịch tu chi đạo của Vương Lâm. Là thanh âm của Vương Lâm lúc này ngẩng đầu gào thét. Dưới tiếng gầm thét này, hắc vũ từ trên không trung rơi xuống, lập tức dừng lại, không ngờ vỡ vụn hóa thành một tia hắc khí, tiêu tan. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều tràn ngập hắc khí. Giỏi một cái đạo niệm hóa thân. Nhưng đáng tiếc, đạo của ngươi, ta xem ra cũng không chịu nổi một kích. Lão Phu không có đạo, nhưng bộ sáo tiêu giáp này của Lão Phu lại có đạo của mình. Lão giả thần sắc như thường, trong khi cười lạnh hai tay duỗi ra, cả người bay lên không trung, thấp giọng quát, phong. Cuồng phong lại nổi lên, rít gào mà tới, ở phía chân trời hóa thành một dòng xoáy cực lớn. Đây là dòng xoáy do gió tạo nên. Nó vừa xuất hiện liền khiến cho hắc khí trên bầu trời lập tức bị hút vào trong. Vũ. Lão giả lại quát, dưới một chữ này, từng giọt nước mưa màu đen từ trong dòng xoáy chảy ra. Từng giọt nước mưa, đó là từng giọt ma khí ngưng tụ, uy lực cực lớn. Lôi. Một tiếng sét đánh ầm ầm, trong mây đen trên bầu trời, một đạo hắc lôi lần thứ hai lao ra. Hắc lôi này vừa xuất hiện, chỉ thấy một mảnh thiểm điện màu đen di chuyển điên cuồng xung quanh theo những giọt mưa. Lúc này, hắc lôi ở giữa, bốn phía vô số giọt mưa bị điện quang tiếp nối, giống như một hàng rào điện, chi chít chảy ra phía chân trời. Điện, thanh âm của lão giả dường như át cả tiếng sấm. Trên bầu trời, hắc lôi, nước mưa, thậm chí kể cả dòng xoáy kia, lúc này lấy tốc độ giống như điện, hướng về đại địa, buông xuống. Vương Lâm ngẩng đầu, trận chiến này là một cuộc chiến đỉnh phong trong cuộc đời này của hắn, chưa từng trải qua. Lấy vấn đỉnh sơ kỳ chiến vấn đỉnh hậu kỳ, trừ phi là có việc nghịch thiên xảy ra, nếu không, nhất định bại không thể nghi ngờ. Vương Lâm rõ ràng biết điều này, bởi vì hắn, có vật nghịch thiên kia. Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, đó là vật nghịch thiên. Vương Lâm vỗ túi chữ vật, xuất ra tôn hồn phiên, 100.000 hồn phách điên cuồng lao ra. Nhưng hồn phách này sau khi lao ra, không có bay về phía chân trời, mà là nhanh chóng dung nhập vào trong hoàng tuyền. 1 vạn hồn phách, toàn bộ dung nhập vào trong hoàng tuyền kia. Dưới sự kích thích của thăng tiên quả, ta có thể đem hoàng tuyền đạo hóa. Hiện tại, ta thanh tỉnh, đồng dạng có thể làm được ngưng hóa tuyền hồn. 100.000 hồn phách dung nhập vào trong hoàng tuyền, ngưng hóa làm một, trở thành một hồn. Hồn này, chính là hoàng tuyền chi hồn. Hoàng tuyền có hồn, ở trong phong vũ lôi điện buông xuống, ở trên đại địa ầm ầm khẽ động. Vương Lâm đang ở trong hoàng tuyền, nguyên thần tản ra, đạo niệm dung nhập vào trong đó. Tại lúc này, nguyên thần của hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, nháy mắt, hoàng tuyền trên mặt đất, đội đất mà lên, trực tiếp lao ra. Có hồn phách ở bên trong, sau khi lao ra, hoàng tuyền linh động giống như một con hoàng long, trong tiếng gầm thét muốn nuốt vào thần thông phong vũ lôi điện kia. Đồng thời, 13 vạn đạo sát lục chi khí, lại từ trong mi tâm của Vương Lâm lao ra, dung nhập vào trong hoàng tuyền kia, lúc này, hoàng tuyền mang theo sát khí. Chương 564 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đây, mới chân chính là hoàng tuyền của Vương Lâm. Nó ẩn chứa 13 vạn đạo sát lục chi khí, ẩn chứa 100.000 hồn phách cường đại, ẩn chứa đạo trong cuộc đời này của Vương Lâm. Loại dung hợp tất cả mọi thứ cùng một chỗ này, điên cuồng lao ra, thẳng hướng thần thông của lão giả từ trên không đang buông xuống. Đây là một trận chiến đỉnh phong. Hắc lôi rít gào, giọt mưa mang điện, phong tuyền thêm uy, cùng hoàng tuyền trực tiếp va chạm một chỗ. Một khắc này, thiên địa biến sắc, trên trời truyền đến từng hồi tiếng nổ ầm ầm, vang vọng không ngừng, đại địa càng rung động, khắp nơi vết nứt điên cuồng lan ra. Toàn bộ viễn cổ chiến trường, ở một khắc này, giống như bị sốc lên, không trung cũng giống như bị đánh nát. Một trận chiến này, là cuộc chiến giữa trời và đất. Đồng thời đại địa bị hất lên, đại lượng hồn phách từ bên trong bay ra. Những hồn phách này đều là cá thể thực lực khá mạnh, không có bị hổ bò luyện hóa. Lúc này, trong nháy mắt chúng nó bay ra, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tôn hồn phiên trong tay đột nhiên vung lên. Hồn phiên hóa thành hắc bố che trời, quét ngang một cái, vô số hồn phách bị hút vào trong này, hóa thành từng đạo hắc khí bay về phía Hoàng Tuyền. Trong thiên địa chấn động, hắc giáp lão giả sắc mặt âm trầm, nhìn Vương Lâm thật sâu, lắc đầu nói, phong vân lôi điện này là thần thông yếu nhất của ta. Kế tiếp, ngươi sẽ thấy, đạo trên thân khải giáp này của ta. Ma đạo. Lão giả vuốt một cái lên ngực khải giáp, nhất thời tiêu giáp lập tức nhúc nhích quỷ dị. Một cỗ ma khí màu đen trong khi khải giáp nhúc nhích nhanh chóng bay ra, ở trước người lão giả ngưng tụ thành một thanh liêm đao tỏa ra ma diễm ngập trời. Ma khí trên liêm đao này, cực kỳ nồng đậm, nhất là ở trong ma khí này, giống như ẩn chứa một loại quy tắc đã siêu thoát thiên địa. Nó xuất hiện, lập tức khiến cho không gian xung quanh xuất hiện vết nứt, hơn nữa nhanh chóng tán loạn. Liêm đao này vẫn chưa hoàn toàn thực chất, mà ở giữa hư và thực chuyển hóa không ngừng, cũng có từng trận tiếng động xèo xèo trong quá trình chuyển hóa chuyển ra. Liêm đao xuất hiện, trên mặt lão giả lập tức lộ vẻ thống khổ, giống như đang chịu đựng tra tấn khó có thể tưởng tượng. Ở trên mi tâm, ma ảnh đầu có một sừng lúc trước chui vào cơ thể, dần dần lộ ra, vẻ mặt của ma ảnh này trái ngược với lão giả, nó cực kỳ sảng khoái. Ma ảnh kia hoàn toàn từ mi tâm lão giả chui ra, hóa thành khói đen tiến vào trong liêm đao. Trong nháy mắt, đao này giống như sống lại, chợt lóe mà ra, thẳng về phía Vương Lâm. Trên không trung Hoàng Tuyền và Phong Vũ Lôi Điện không ngừng va chạm, tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn trong thiên địa. Trên mặt đất, liêm đao bay nhanh mà đến, kéo theo một cái đuôi ma diễm thật dài. Ánh mắt Vương Lâm ngưng thật, nâng lên tay phải, ở đầu ngón tay, kiếm khí của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu ngưng tụ. Lăng Thiên Hậu suốt đời vì kiếm, mở ra tứ tiểu thiên địa luyện hóa thành tứ đạo kiếm thần, là người có đại thần thông nổi danh cùng Thiên Vận Tử trên Thiên Vận Tinh. Kiếm khí của hắn, uy lực không thể tưởng tượng. Liêm đao là do hắc giáp lão giả lấy ma niệm bản thân ngưng hóa. Hắn cũng không phải là ma nhân chân chính nên ma khí cũng không tinh thuần, lấy đó biến ảo ra ma đao, vẫn chưa hoàn mỹ. Nhưng, ma ảnh ở mi tâm của hắn, lại thực sự là ma hồn phân thể. Có ma hồn dung nhập, cho dù là sắt thường, cũng có thể hóa thành ma nhận, càng không cần phải nói liêm đao vốn là do ma khí hóa thành. Ma hồn dung nhập vào trong liêm đao này, biến thành ma đao. Trên đó, lại ẩn chứa ma đạo. Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu và ma đao ẩn chứa ma đạo, ai mạnh ai yếu, không ai biết được. Kiếm quang trên ngón trỏ của Vương Lâm chợt lóe lên, kiếm khí của Lăng Thiên Hậu từ trên ngón tay gào thét mà ra, kiếm khí này quá mạnh. Nó vừa xuất hiện, thiên địa liền ngừng lại một lát. Một lát này, giống như thời gian ngừng trôi, ngay cả thần thông Phong Vũ Lôi Điện và Hoàng Tuyền trên không trung đều có chút tối lại. Kiếm quang xuất hiện, trong thiên địa toàn bộ đều là kiếm khí. Kiếm khí này dày đặc, khiến cho Hoàng Tuyền trên không xoay vòng, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Trong đó 13 vạn đạo sát lục chi khí tan vỡ, trong đó Hoàng Tuyền chi hồn từ một hóa trăm ngàn. Thần thông Phong Vũ Lôi Điện, đồng dạng như thế, hắc lôi trong nháy mắt tan vỡ, vô số giọt mưa kể cả điện quang trên đó, toàn bộ vỡ diệt, ngay cả dòng xoáy do gió tạo thành trên không trung kia, cũng bị kiếm khí xuyên thấu, trực tiếp tan vỡ. Kiếm quang đánh ra, thần thông gì trong thiên địa, đều phải nhường chỗ cho nó, không thể đoạt thanh thế của nó. Đây, chính là kiếm mang bên trong ẩn chứa đạo của Lăng Thiên Hậu. Bá đạo, Lăng Thiên Hậu cả đời ngạo nghễ, lấy ngang tàng chi đạo, hoành tẩu thiên địa. Trong kiếm khí của hắn, cỗ ngang tàng này, chính là thiên uy. Ma ảnh trên ma đao kia, lộ vẻ ngưng trọng, đao này chợt lóe lên, hóa thành hắc mang, bắn thẳng về phía Vương Lâm. Kiếm khí tung hoành, mang theo ngang tàng chi đạo niệm, một kiếm quét tới. Trong nháy mắt kiếm khí và ma đao tới gần, ở sau kiếm khí kia, giống như xuất hiện thân ảnh của Lăng Thiên Hậu. Đồng dạng, ở sau ma đao kia, một lần nữa ma ảnh cực lớn đầu có một sừng, biến ảo mà ra. Trong nháy mắt va chạm, đại địa tan vỡ, xuất hiện một vết nứt, trực tiếp chia đại địa làm hai nửa, hình thành một khe rãnh, nhanh chóng vỡ ra. Tầng mây trên không trung toàn bộ biến mất, cả bầu trời, ở một khắc này, ảm đạm hẳn. Ma ảnh phía sau ma đao, mặt lộ vẻ không cam lòng, tiêu tan, trong khoảnh khắc nó tiêu tan, ma đao, tan vỡ. Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, hoàn toàn ảm đạm, chỉ có một tia kim mang lóe ra. Nhưng một tia kim mang này, đồng dạng ẩn chứa đạo của Lăng Thiên Hậu. Trong khoảnh khắc ma đao tan vỡ, kiếm khí còn sót lại quét ngang, thẳng về phía hắc tháp. Vương Lâm khi phóng ra kiếm khí của Lăng Thiên Hậu đồng thời không chút do dự nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn phải lui, nhất định phải lui. Sau khi thanh tỉnh, trong lòng Vương Lâm vẫn còn sợ hãi. Nếu tùy ý để điên cuồng kia chiếm cứ tâm thần, cưỡng ép bước vào trong tháp kia, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ban nãy ở dưới ánh mắt chăm chú của hắc giáp lão già kia, hắn không thể lui về phía sau. Nhưng lúc này, hắn bắn kiếm khí ra, đây chính là thời cơ lui lại tốt nhất. Hắc giáp lão giả kia trong nháy mắt khi ma đao tan vỡ, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể uể oải, hắn thấy Vương Lâm rút lui, cắn răng đang muốn truy kích, nhưng lập tức dừng lại, sắc mặt đại biến, thay đổi phương hướng thẳng về phía kiếm khí mà đi. Bởi vì kiếm khí kia đang bắn thẳng về phía hắc tháp. Hắn trong lòng hiểu được mức độ quan trọng của tháp ấy đối với ma phó. Lão giả tốc độ mặc dù nhanh, nhưng kiếm khí còn sót lại kia vẫn nhanh hơn, trong phút chốc đã đi tới bên cạnh hắc tháp. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trong hắc tháp truyền ra, không khí xung quanh nhất thời run lên. Nhưng kiếm khí vẫn chưa tiêu tan, trong nó ẩn chứa bá đạo, khiến đạo kiếm khí này vẫn cứ xuyên thấu tiếng hừ bên trong ẩn chứa lực lượng này, rơi trên hắc tháp. Một tiếng ô khẽ từ trong hắc tháp truyền đến, cùng lúc đó, tháp này chấn động, tuy nói cũng không tan vỡ, nhưng lại có một vết nứt ở trên hắc tháp lan ra. Kiếm khí thật mạnh. Người phát ra kiếm khí này, so với thời kỳ toàn thịnh của ta năm đó còn mạnh hơn vài phần. Hắc giáp lão giả sau khi nhìn thấy kiếm khí tiêu tan mà hắc tháp vẫn chưa sụp đổ, mới thở dài một hơi. Đúng lúc này, một cỗ ma khí nồng đậm từ trong hắc tháp truyền ra, trực tiếp tiến vào trong cơ thể lão giả. Trên thân thể lão giả lập tức lóe ra yêu dị chi mang. Thân thể của hắn, nháy mắt liền phồng lên, cả người lập tức phồng lớn mấy lần, trở thành một người khổng lồ cao 3 trượng. Bạch giáp trên thân thể của hắn cũng theo đó biến lớn, một chiếc hắc giáp từ trên trán lão giả chui ra, phát ra hàn mang. Lão giả lúc này thực đã không còn là người. Hắn thống khổ rít gào một tiếng, đột nhiên xoay người, nhìn về phía Vương Lâm đang cấp tốc lui lại, ánh mắt lộ ra hàn mang. Tiểu tạp chủng, ta xem ngươi chạy trốn đi đâu. Hắn nói xong, thân mình bước về phía trước một bước, đuổi theo. Thành do thăng tiên quả, bại cũng do thăng tiên quả. Vương Lâm thầm than. Ánh mắt hắn chợt lóe, thầm nhủ, chỉ có hợp lại một phen. Tay phải của hắn vỗ túi chữ vật, một hoàn thuốc xuất hiện ở trong tay. Trên đó có vô số phù văn, theo nhịp tim của Vương Lâm mà lóe lên quỷ dị. Vương Lâm cắn răng một cái, thần thức phân ra một đạo, đột nhiên nhảy vào trong túi chữ vật của mình. Quét ngang một cái, nháy mắt liền tập trung trên một tiểu cầu bị vô số cấm chế phong ấn trong túi chữ vật, thần thức của hắn nhảy vào trong này. Ở trong cấm chế, Diêu Tích Tuyết sắc mặt hồng lên, toàn thân mồ hôi không ngừng tiết ra, trên mặt lộ vẻ kỳ dị vừa thống khổ vừa thoải mái, trong đó còn hiện lên vẻ nhục nhã và dãy giụa. Diêu Tích Tuyết nói ra phương pháp sử dụng huyết hồn đan. Nếu ngươi không nói, ta trước khi chết bóp nát túi chữ vật, đem ngươi dung nhập hư vô, bảo trì ở bộ dạng này đến lúc thọ nguyên đoạn tuyệt. Thần niệm của Vương Lâm trực tiếp nhảy vào trong thần thức của Diêu Tích Tuyết, giống như sấm đánh, khiến nàng ta đột nhiên thanh tỉnh. Nhưng lập tức, nàng liền dãy giụa, bởi vì cảm giác kỳ dị của cấm chế kỳ dị trên người nàng sinh ra, khiến nàng gần như suy sụp. Chương 565 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cởi cởi bỏ. Cấm chế ta, nói cho, ngươi. Diêu Tích Tuyết dãy giụa nói. Nàng tha rằng nói cho Vương Lâm tất cả, cũng không muốn chịu đựng tra tấn như vậy nữa. Thần niệm của Vương Lâm ở trên người Diêu Tích Tuyết vừa chuyển, lập tức cấm chế trên người nàng biến mất. Diêu Tích Tuyết khẽ thở ra, màu hồng trên mặt tuy nói vẫn còn, nhưng đã không còn nguồn gốc của tra tấn kia, lập tức thoải mái không ít. Nàng chưa từng thấy qua Vương Lâm lo lắng như vậy, lúc này ánh mắt vừa chuyển, đang muốn co kè mặc cả. Thần thức của Vương Lâm một phân thành hai, tiến vào trong túi chữ vật chỉ là một trong đó, còn một đạo khác còn ở bên trong thân thể. Lúc này sau người hắc giáp lão giả dưới một bước đã đuổi tới, trong mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang, trong túi chữ vật một chiếc chiến phủ lập tức bay ra. Chiến phủ này chính là vật của cự ma tộc, Vương Lâm lấy ra vật ấy, đột nhiên ném ra, miệng quát, nổ. Chiến phủ chấn động, ầm ầm vỡ vụn, hình thành một cỗ gió lốc cực lớn. Hắc giáp lão giả kia nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng, tay áo vung lên, gió lốc của cự phủ vỡ vụn, lập tức tiêu tan. Trong túi chữ vật, Vương Lâm quát, nói hay không? Thần niệm của hắn vừa động, lập tức cấm chế xuất hiện. Nếu nàng ta còn không nói, hắn liền chuẩn bị tiếp tục để nàng dãy giụa trong thống khổ kia. Diêu Tích Tuyết sắc mặt lưỡng lự, nhưng hai mắt lại có vẻ sợ hãi. Nàng nhìn cấm chế kia, không chút do dự liền nói ra phương pháp sử dụng huyết hồn đan. Lúc này ở ngoại giới, hắc giáp lão giả kia phá tan gió lốc, tay phải thành chảo, chộp về phía Vương Lâm. Thần thức của Vương Lâm ở trong túi chữ vật hỏi lại một lần, nhanh chóng thu hồi chui vào trong cơ thể. Huyết hồn đan ở trong tay bị hắn bóp, hoàn thuốc vỡ vụn, từ trong đó bay ra một giọt máu màu lam. Vương Lâm không chút do dự cắn đứt đầu ngón tay, đẩy máu tươi ra ngoài hư không hóa thành một phù văn phức tạp. Sau khi phù văn này xuất hiện, lập tức dung hợp với giọt máu màu lam. Cùng lúc đó, Vương Lâm nhanh chóng bắt lấy phù văn, ấn lên mi tâm của mình. Lúc này, hắc giáp lão giả hóa thành người khổng lồ cao ba trượng kia đã áp sát tới. Trong mi tâm của Vương Lâm, phù văn kia lập tức toát ra, bị Vương Lâm bắn ra, bay ra ngoài ngàn dặm, tiêu tan giữa trời đất. Làm xong những việc này, Vương Lâm đột nhiên xoay người, thanh minh ở trong mắt, nháy mắt tiêu tan, thay vào đó, chỉ còn lại chiến ý và sát khí điên cuồng của thăng tiên quả. Lão già kia, người chết cho ta. Vương Lâm trong điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, trong tiếng hét dữ tợn thân hình không lui mà tiến, trực tiếp xông lên đối diện lão già. Trong nháy mắt xông lên, trong thân thể Vương Lâm, đột nhiên tuôn ra một đạo hỏa diễm này từ toàn thân hắn toát ra, giống như cây đuốc. Hắc giáp lão giả sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn không tiến mà lui, một lui này, sau đó lại lui. Ngươi điên rồi. Trong mắt lão giả lộ vẻ khiếp sợ. Tự bạo của tu sĩ vấn đỉnh kỳ. Uy lực của nó, cho dù là lão giả, cũng không nguyện trực tiếp đối mặt. Trong tâm thần của Vương Lâm, tràn ngập lực lượng kỳ dị của thăng tiên quả, hắn thực đã tê liệt điên cuồng, nguyên thần đang thiêu đốt, nhất là bốn giọt tiên dịch ở trong cơ thể hắn, ở một khắc khi nguyên thần thiêu đốt, cũng theo đó sôi trào. Thân ảnh của Vương Lâm giống như sao băng, bay thẳng về phía lão giả. Lão giả sắc mặt đại biến, liên tục lui lại. Nổ! Hỏa diễm toàn thân Vương Lâm nháy mắt bùng lên. Hắn nhìn chằm chằm lão giả kia, cơ thể nháy mắt liền bị tiên lực bên trong phá hủy, cùng nguyên thần hóa thành một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng, quét ngang mở ra. Nếu là tu sĩ vấn đỉnh bình thường tự bạo, lão giả mặc dù bị thương, nhưng sẽ không chết. Nhưng Vương Lâm trong cơ thể có bốn giọt tiên dịch, như vậy, chính là khác nhau một trời một vực. Lực lượng tự bạo, điên cuồng quét ngang, thân thể của lão giả đứng mũi chịu sào, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Áo giáp trên người hắn lập tức hóa thành sợi nhỏ, ngưng hóa thành một tấm lá chắn ở trước người, muốn chống cự lực lượng tự bạo này. Nhưng, tấm lá chắn này chỉ duy trì ba hơi thở, liền lập tức ngưng hóa thành một ma ảnh màu đen, nhảy lên, rời khỏi lão giả, bay về phía hắc tháp. Đã không còn sự bảo vệ của bạch giáp thuẫn bài, thân thể của lão giả, nháy mắt, liền bị lực lượng tự bạo của Vương Lâm lan đến, tan vỡ. Vương Lâm trong tự bạo, trong nháy mắt thân thể tiêu tan, hắn hướng về phía hắc tháp cách đó không xa, đánh ra một quyền. Một quyền này, là đạo niệm của hắn, sinh mệnh, nguyên thần biến thành. Thậm chí trong này, còn ẩn chứa cổ thần chi niệm của bổn tôn, tất cả đủ loại, trong nháy mắt thân thể hắn tiêu tan, được đánh ra. Một quyền này, hóa thành một đạo cuồng phong, bay thẳng về phía hắc tháp. Hắc tháp chấn động, trên đó vết nứt của kiếm khí lăng thiên hậu lưu lại, lập tức lan tràn, trong nháy mắt, toàn bộ hắc tháp sụp đổ. Giữa không trung, một bộ bạch giáp thiếu một chiếc bao cổ tay, lẳng lặng trôi nổi, trên đó bùng lên u quang, một cỗ thần niệm từ trong đó lao ra. Ngươi dám hủy ma tháp của ta. Dù cho ngươi có quan hệ với hắn, ta cũng muốn giết ngươi. Ma tháp đối với bạch giáp này là ma khí trọng yếu để khuếch tán thần thức. Đã không còn ma tháp, thần thức của hắn đã không thể làm được quét ngang hơn nửa vùng đất yêu linh nữa. Đại địa phía trước ma tháp, sau khi ma tháp sụp đổ, lộ ra một trận pháp màu đen. Trong trận pháp, có một thân ảnh đang khoanh chân, người này một đầu tóc dài phất phơ, trên thân thể có hoa văn màu tử kim. Lúc này, bạch giáp trên không trung hạ xuống, hóa thành từng đạo hắc tuyến, bao bọc ở trên người người này. Trong nháy mắt, bạch giáp này đã mặc trên người người này, ở một khắc này, đại hán này mở hai mắt. Ngoài ngàn dặm, trong hư không xuất hiện một giọt máu màu lam. Giọt máu này vừa xuất hiện, đã lập tức bay nhanh về phía xa, trong khi phi hành, nó dần dần biến hóa, cuối cùng hình thành thân ảnh của Vương Lâm. Lam huyết hóa thành Vương Lâm, hắn chụp một chảo vào khoảng không, túi chữ vật lập tức biến ảo mà ra. Cùng lúc đó một bộ lam sam xuất hiện trên người hắn. Sau đó Vương Lâm đạp bộ, thi triển ra liền mấy lượt Nazi, một bước đã biến mất. Thân ảnh ở ngoài vô số dặm biến ảo ra, Vương Lâm thẳng hướng đế đô thiên yêu thành mà đi. Huyết hồn đan sau khi hấp thụ một tia nguyên thần và máu, liền có thể phát huy tác dụng kỳ diệu trong thời gian ngắn. Trong nháy mắt khi tử vong, chỉ cần là vật dẫn tương liên cùng với nguyên thần, sẽ dung nhập hư vô, đợi sau khi sống lại, có thể bằng vào huyết hồn chi lực, thu hồi tất cả vật dẫn và nguyên thần từ hư vô. Diêu Tích Tuyết lúc trước, chính là như vậy. Thiên vận tử năm đó từng cho Vương Lâm một vật bỏ mệnh. Nhưng vật ấy nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận lực lượng của tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ. Hắc giáp lão giả hóa thân ba trượng kia, tuy nói tu vi tương đương với vấn đỉnh hậu kỳ, nhưng thực lực này, Vương Lâm xem ra, lại vượt quá xa. Hơn nữa, còn có tồn tại trong hắc tháp kia, như vậy xem ra, cho dù là dùng vật đó, cũng khó bảo toàn một mạng. Cho nên, Vương Lâm trong nháy mắt trong đầu xoay chuyển trăm nghìn ý nghĩ, đã quyết định lấy huyết hồn đan đánh cược một lần. hắn phải đánh, bởi vì tồn tại trong hắc tháp kia, người ấy quá mức cường hãn. Vương Lâm sau khi thanh tỉnh dọc đường nhớ lại, có thể nói là hết hồn, ở dưới thần niệm công kích của tồn tại trong hắc tháp kia, nếu không có kích thích của thăng tiên quả, hắn đã chết đi vô số lần. Hắn không có khả năng còn sống ở vùng đất yêu linh này hơn 400 năm, mỗi ngày ăn thăng tiên quả kích thích nguyên thần, nếu không thì, không đợi người khác tới giết, hắn cũng sẽ tự mình triệt để lâm vào trong điên cuồng kia, từ đó mất đi thần trí. Như vậy, hắn nhất định phải đánh, nếu không giết chết hoặc làm bị thương nặng tồn tại trong hắc tháp này, thì hắn cho dù trốn xa hơn nữa, cho dù là sử dụng ra đại na di thuật, cũng tuyệt đối không thể trốn thoát thần thức công kích của người này. Sợ là chỉ cần hiệu lực của thăng tiên quả mất đi, tồn tại trong hắc tháp kia sẽ tiếp tục triển khai thần thức. Đến lúc đó, Vương Lâm tự nhận chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Tồn tại trong hắc tháp kia, từ đầu đến cuối đều chưa từng hiện thân, hiển nhiên là cần phải ở bên trong tháp. Như thế, càng làm kiên định thêm quyết tâm của Vương Lâm. Lúc này hắn thi triển na di, thẳng hướng Thiên Yêu Thành mà đi. Hắn muốn chuẩn bị hai việc quan trọng, việc thứ nhất đã xong, việc thứ hai chính là tìm cổ yêu xin trợ giúp. Ước hẹn 10 năm trước, ta bởi vì vấn đỉnh mà bỏ lỡ. Hiện tại tuy nói đã qua 10 năm, nhưng việc ước định ngày đó quá lớn, có lẽ cổ yêu kia cũng sẽ không đổi ý. Trong lòng Vương Lâm thầm nhủ, tốc độ nhanh hơn. Trong nguyên thần của hắn, dư uy của thăng tiên quả vẫn còn, với thực lực của hắn lúc thanh tỉnh này, muốn xóa đi dư uy này rất đơn giản. Nhưng Vương Lâm không có hành động gì. Hắn muốn lưu lại dư hiệu của thăng tiên quả này, để ngừa vạn nhất hắc tháp kia không phải là vật trọng yếu, tồn tại trong hắc tháp vẫn có thể lấy thần thức công kích. Nếu thực là như vậy, sợ rằng sau này sẽ phải chuẩn bị tốt cho việc chạy trốn chân trời góc biển. Vương Lâm thầm than. Hắn cùng với tồn tại trong hắc tháp kia không oán không cừu, cũng là đối phương chủ động trêu chọc hắn. Nhưng việc của tu chân giới, không có đúng sai, có, chỉ có mạnh yếu. Sau khi thi triển na di, Vương Lâm lại ngạc nhiên phát hiện tiên lực trong cơ thể mình không ngờ vừa mới hao tổn, đã lập tức được bổ sung, như vậy, liền có thể sử dụng đại na di nhiều lần. Phải biết rằng đại na di thuật là tiêu hao tiên lực nhất. Trước kia Vương Lâm dùng hết, đều phải lấy ra tiên ngọc hao phí một chút thời gian bổ sung. Nhưng lúc này, cũng đã không có lo lắng này, hắn gần như vừa mới biến ảo hiện ra, đã lập tức tiếp tục thi triển đại na di. Nhất định là trong lúc tự bạo, bốn giọt tiên dịch kia dung nhập vào trong cơ thể, ta sau khi sống lại, nó lại lấy một phương pháp kỳ dị tồn tại ở trong cơ thể. Vương Lâm đơn giản phân tích một chút, liền không lo lắng việc này nữa. Dưới nhiều lần đại na di, đô thành của Thiên Yêu quận đã không xa. Vương Lâm một đường này, có thể nói lấy tốc độ chưa từng có bay nhanh. Đáng tiếc lúc trước bị thăng tiên quả kích thích, mất đi thần trí. Nếu không thì, kiếm, khí của tử thử kia tuyệt đối sẽ không bỏ lại. Chẳng qua thi thể của tử thử kia, ta vẫn nhớ rõ ở chỗ nào. Không biết nếu chạy trở về kiếm, khí kia có còn ở trong cơ thể hay không. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, đột nhiên tâm động, nhưng lúc này cũng không phải là lúc đi hỏa yêu quận. Mắt thấy chỉ cần một lần đại na di cuối cùng là có thể đến đô thành của Thiên Yêu quận, Vương Lâm vừa muốn đạp bộ mà đi, đúng lúc này, đột nhiên phía sau truyền đến một trận tiếng thét đầy tức giận. Ta muốn nhìn xem, ngươi có thể chạy đi nơi nào. Ở ngoài ngàn trượng phía sau Vương Lâm, một đại hán mặc khải giáp, đạp bộ mà ra, người này tướng mạo uy nghiêm, chỗ hai mắt lóe ra u quang, một cỗ ma khí hoạt thiên tung hoành ở trên người. Vương Lâm biến sắc, lao đi nhanh chóng. Trong nháy mắt thân mình biến mất, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đại hán kia, một cái liếc mắt này, lại khiến hắn suýt nữa kinh hô. Lăng Thiên Hậu. Bộ dáng của đại hán kia, rõ ràng cực kỳ giống với kiếm tôn Lăng Thiên Hậu. Vương Lâm thân mình biến mất, ở ngoài cổ yêu thành trăm dặm, biến ảo mà ra. Hắn sắc mặt âm trầm, ánh mắt chợt lóe, thầm nhủ, không phải Lăng Thiên Hậu. Người này tướng mạo tuy nói cũng tương tự, nhưng lại có vẻ trẻ tuổi hơn. Mặt khác, ở trên người này, không có khí thế của Lăng Thiên Hậu. Tướng mạo của người này cũng không phải là hoàn toàn giống, chẳng qua chỉ có chút tương tự mà thôi. Chẳng lẽ, đúng lúc này, đại hán mặc khải giáp kia, lại từ hư vô bước ra, hắn nhìn chằm chằm Vương Lâm, trầm giọng nói, như thế nào không chạy. Nói xong, đại thủ của hắn chụp về phía trước, năm đạo ma khí tràn ngập ở đầu ngón tay. Lăng Thiên Hậu, là gì của ngươi? Vương Lâm ánh mắt lóe ra, đột nhiên hỏi. Tay phải của đại hán kia ngừng lại, trong hai mắt tràn ngập ma khí, lập tức có một tia mê man hiện lên. Lăng Thiên Hậu cái tên thật quen thuộc. Vương Lâm thân mình nhanh chóng lui lại, trong mắt hàn mang lóe lên, quát, Đại La Kiếm Tông, kiếm tôn Lăng Thiên Hậu. Đại La Kiếm Tông, kiếm tôn. Trong mắt đại hán vẻ mê man càng đậm, lập tức đã có vẻ dãy dụa hiện lên. Đúng lúc này, chỗ mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái bóng của ma hồn này hung ác trừng mắt nhìn Vương Lâm, trong miệng truyền ra một tiếng thét dài. Dưới một tiếng này, vẻ mê man trong mắt đại hán lập tức biến mất, bị ma diễm thay thế. Cổ yêu. Vương Lâm nhanh chóng lui về phía sau, quát lớn. Một cỗ ý chí cường đại, đột nhiên, từ trong Thiên Yêu Thành quét ngang mà ra, trực tiếp buông xuống ở trước người Vương Lâm. ngươi đã đến chậm 10 năm. Thanh âm của cổ yêu truyền vào trong tai Vương Lâm. Mượn người ít máu dùng một chút. Cùng lúc thanh âm hạ xuống, trong lỗ chân lông toàn thân Vương Lâm, lập tức liền có đại lượng máu tươi phun ra. Những máu tươi này được ngưng tụ lại, hóa thành nhân hình, ý chí của cổ yêu buông xuống trên đó. Vương Lâm thân mình loáng một cái, huyết dịch toàn thân đã chảy ra hơn một nửa. Hắn sắc mặt tái nhợt lập tức xuất ra đan dược ăn vào, khoanh chân ngồi xuống đất, lập tức đả tọa thổ nạp. Ma hồn ở mi tâm đại hán kia nhìn chằm chằm huyết ảnh trước người Vương Lâm, lấy một loại ngôn ngữ kỳ dị, giọng the thé nói, bối la, ngươi dám ngăn cản ta. Huyết ảnh nhúc nhích, hóa thành một thân thể đầu hai sừng. Trong mắt hắn, một cỗ ánh sáng yêu dị tản ra. Hắn nhìn ma hồn trên mi tâm đại hán, bình thản nói, ngươi chỉ là một trong cửu tán ma dưới trướng cổ ma, ta làm sao không thể ngăn cản ngươi. Cổ thần ngữ. Vương Lâm mở hai mắt, lộ vẻ trầm tư. Ma hồn trên mi tâm đại hán nhìn chằm chằm cổ yêu do huyết dịch của Vương Lâm hóa thành, trong miệng truyền ra một tiếng rít xoáy. Thanh âm này tràn ngập lực xuyên thấu, hóa thành gợn sóng khuếch tán mọi nơi. Ma hồn kia nháy mắt chìm vào mi tâm đại hán, khoảnh khắc, hai mắt của đại hán tuôn ra ma diễm trước nay chưa từng có. Hắn bước về phía trước một bước, phía sau người lập tức xuất hiện một hư ảnh ma hồn cực lớn. Cổ yêu do tiên huyết của Vương Lâm hóa thành, ánh mắt chợt lóe lên, tay phải tùy ý vung lên, chỉ thấy một cỗ yêu vụ đột ngột từ dưới đất bay lên, cuốn sạch thiên địa, bao vây toàn thân đại hán, hóa thành một mảnh lớn sương mù dày đặc, xông thẳng phía chân trời. Cùng lúc đó, một đạo yêu mạc từ trên trời buông xuống, che phủ toàn bộ thiên yêu thành, ở phía chân trời bên ngoài yêu mạc, ở trong vụ khí nồng đậm kia, cổ yêu và tán ma đã tiến hành một hồi đại chiến. Từng trận thanh âm ầm ầm từ không trung truyền ra. Trong đó, lại càng khi thì ma diễm ngập trời, khi thì yêu khí tung hoành. Vương Lâm khoanh chân ngồi dưới đất, vừa đả tọa thổ nạp, vừa ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời nhìn lên không trung. Ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thấu sương mù dày đặc kia, trực tiếp chứng kiến chiến đấu trong đó. Cảnh tượng này khiến tâm trí Vương Lâm nhộn nhạo, thần thông của cổ yêu và ma công của tán ma kia trong muôn màu muôn vẻ có sẵn uy năng khai thiên tích địa. Những thần thông này rơi vào trong mắt Vương Lâm, đủ loại cổ thần thuật trong ký ức của cổ thần Đồ Ti giống như hạt giống bị chôn giấu rất lâu, mọc rễ nảy mầm. Hai mắt của Vương Lâm càng ngày càng sáng, theo hắn nhìn chăm chú không ngừng, hắn đã bỏ việc thổ nạp mà hai tay theo bản năng giơ lên, căn cứ trong ký ức truyền thừa của Đồ Ti đánh ra một cái lại một cái ấn quyết cổ quái. Những ấn quyết này từ tay hắn đánh ra, chỉ có vẻ bề ngoài, không có lực công kích gì. Nhưng, lúc này, thông qua dẫn dắt kỳ dị trong nguyên thần, ở xa bên ngoài yêu linh chi địa, trên một viên tiểu tinh bán phế cách Đông Hải chi môn vô số dặm, bộc phát ra một cỗ áp lực to lớn. Ở trên viên tiểu tinh này, bản tôn một đầu tóc hồng, đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt ẩn chứa thâm thúy, giống như sao trời. Ở khoảnh khắc mở ra hai mắt, hai tay của hắn nâng lên, một đám ấn quyết tùy theo đó mà động. Bản tôn tóc hồng phiêu động, nơi mi tâm lóe ra tinh mang, theo hai tay hắn biến hóa không ngừng, tinh mang lóe ra càng thêm thường xuyên. Ngay sau đó, hai tay bản tôn đột nhiên duỗi về hai bên, trong miệng nhẹ hô, thu. Một chữ nói ra, tiểu tinh nơi hắn đang ở, lập tức chấn động, từng đạo linh lực ở sâu dưới lòng đất phun ra, nhất tề hướng về phía bản tôn mà đến, bị bản tôn hút vào. Cùng lúc đó, ở trong yêu linh địa, Vương Lâm cũng làm ra động tác tương tự. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm sương mù dày đặc phía chân trời, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia mỉm cười. Trong chiến đấu của cổ yêu và tán ma, lại khiến ta hiểu rõ một ít cổ thần thuật, chỗ tốt của bản tôn thu được, không thể ước đoán. Một trận chiến đấu này, kéo dài 3 ngày, thời gian 3 ngày, huyết dịch của Vương Lâm mất đi đã theo tiên lực lưu chuyển, cốt tủy tạo huyết bổ sung đầy đủ, dưới sự vận chuyển tiên lực của hắn, đã đạt tới đỉnh phong. Mắt hắn nhìn phía chân trời không chớp mắt, tay phải hướng về phía trước bấm quyết chỉ ra, chỉ thấy đại địa chỗ hắn ngồi, đột nhiên huyễn hóa ra con sông Hoàn Tuyền, trong đó có vô số tay chân cụt, khắp nơi tiếng than khóc không ngừng truyền ra. Tán ma, ta Vương Lâm mặc dù yếu, nhưng cũng không phải là người ngươi tùy ý liền có thể bóp chết. Vương Lâm vỗ túi chữ vật, tôn hồn phiên xuất hiện nơi tay, bị hắn ném vào trong Hoàng Tuyền. Tôn hồn phiên vào Hoàng Tuyền, trên 100.000 hồn phách tràn ra. Vương Lâm mắt lộ ra hàn quang, cấm phiên trong túi chữ vật được hắn lấy ra. Phiên này khi đối kháng thiên kiếp bị hao tổn, cấm chế trong này bị phá nát không ít. Lúc này tuy nói còn lại không nhiều lắm, nhưng Vương Lâm vẫn ném vật ấy vào Hoàng Tuyền. Kế tiếp là tiên kiếm. Hứa Lập Quốc mặc dù rất không muốn, nhưng lúc này hắn cũng không dám cực tuyệt, chỉ có nội tâm không ngừng thở dài, thầm nghĩ, thôi, dù sao cũng đã về đến thiên yêu thành. Tiểu mỹ nhân kia đã đợi lão từ 10 năm, không biết có yêu người khác hay không. Đang nghĩ như vậy, dưới một cái vung tay của Vương Lâm hắn bị ném vào Hoàng Tuyền, đi theo hắn, còn có Loan Đao. Theo sau còn lại là Côn Cực Tiên, Vỏ Kiếm, Mặt Dương Chi Kiếm, cuối cùng ngoại trừ Xạ Thần Xa và cuộn tranh thần bí kia, Vương Lâm gần như lấy ra tất cả pháp bảo có thể xuất thủ trong túi chữ vật, tất cả đưa vào trong hoàng tuyền. Vô số pháp bảo hỗn hợp ở một chỗ, ở trong hoàng tuyền hình thành một cỗ lực lượng hỗn tạp, nhưng cực kỳ cường đại. Vương Lâm hít sâu một hơi, ở mi tâm điểm một cái, 13 vạn sát lục chi khí hóa thành 13 vạn sinh chi lạc ấn, trong nháy mắt dày đặc trên thân thể Vương Lâm, hình thành thủ hộ. Hai mắt của hắn, thủy chung nhìn chằm chằm không chung. Ở trong nháy mắt này, hắn ánh mắt ngưng lại, không chút do dự đột ngột từ dưới đất bay lên, tay phải chộp xuống phía dưới. Hoàng tuyền trên mặt đất lập tức bị hắn rút ra. Hoàng tuyền này không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo hoàng mang. Trong hoàng mang này, chẳng những có tất cả pháp bảo của Vương Lâm, còn ẩn chứa đạo của hắn. Mang theo hoàng mang, Vương Lâm xông thẳng về phía trước. Lúc này ở trong sương mù dày đặc phía chân trời, khải giáp trên người đại hán kia nhiều chỗ vỡ nát, liên tiếp bại lui, ma diễm trong hai mắt ảm đạm, từng trận rít ngào điên cuồng từ trong miệng truyền ra. Cổ yêu do huyết dịch của Vương Lâm hóa thể, hai mắt yêu mang chợt lóe, cả người gào thét lao tới, một đám thần thông thuật ở trong tay không ngừng thi triển. Khóe miệng đại hán phun ra một ngụm tiên huyết, thân mình lại lui, nhận lấy cái chết. Cổ yêu trầm giọng quát, cả hư ảnh nhanh chóng co rút lại tiến vào trong tiên huyết, hóa thành một đạo yêu mang, bao phủ toàn thân đại hán. Ở dưới yêu mang này, ma hồn nơi mi tâm đại hán lại xuất hiện. Nó hú dài một tiếng, một trận sóng gợn điên cuồng tràn ra. Dưới sóng gợn này, yêu mang bao phủ toàn thân nó thoáng ngừng một chút, ma hồn ác độc liếc nhìn cổ yêu, một lần nữa chui vào mi tâm đại hán. Cùng lúc đó, thân thể đại hán khẽ động lui về phía sau, muốn thoát đi. Vương Lâm chờ, chính là một khắc này. Hắn đột ngột từ dưới đất bay lên, xông ra giống như sao băng, trong tay hoàng mang lóng lánh. Trong nháy mắt, hắn đã xông vào trong sương mù dày đặc, thẳng về phía đại hán đang không ngừng lui về phía sau nỗ lực rời khỏi phạm vi yêu mang của cổ yêu. Trong khi lui lại, đại hán lập tức nhận thấy Vương Lâm đã đến. Trong mắt hắn hiện lên một tia khinh miệt, căn bản là không thèm quan tâm Vương Lâm, trong khi lui lại tay phải tùy ý vỗ một cái về phía Vương Lâm. Dưới cái vỗ này, liền kéo theo phong vân, 13 vạn đạo sinh chi lạc ấn ngoài thân thể Vương Lâm. Trong nháy mắt từng cái tan vỡ, 1 vạn, 2 vạn, 5 vạn, 8 vạn. Ở trong quá trình tan vỡ, trong mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang, vẫn cứng rắn ở trong nháy mắt 13 vạn đạo sinh chi lạc ấn toàn bộ vỡ vụn, đi tới bên người đại hán, hoàng mang ở trên tay phải, vung ra không chút do dự. Đại hán này hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm thành quyền, đột nhiên đánh về phía hoàng mang, ý đồ đánh tan hoàng mang kia. Nhưng, trong nháy mắt khi hữu quyền va chạm với hoàng mang kia, sắc mặt hắn lại lập tức đại biến. Trong hoàng mang này ẩn chứa rất nhiều khí tức, lúc này lại bị một cỗ thần thức, một đạo niệm cưỡng ép dung hợp cùng một chỗ, không ngờ đã hình thành một cỗ lực lượng có thể uy hiếp đến hắn. Nếu là lúc bình thường, có lẽ cũng chưa nói tới uy hiếp, nhưng lúc này, hắn dưới tình huống vốn đã thụ thương, sau khi đại chiến với cổ yêu, lần thứ hai thụ thương. Hơn nữa đã mất đi ma tháp, thần thức của hắn chỉ có thể ngưng tụ ở trong áo giáp, căn bản là không thể tràn ra, rất nhiều thần thông không thể dùng ra. Hoàng mang bùng nổ. Thân thể của đại hán không tự chủ được dừng lại một lát này, giá phải trả chính là cổ yêu chi mang đuổi theo, hoàn toàn đánh tới người. Cổ yêu chi mang này chính là một thần thông cực kỳ lợi hại của cổ yêu. Nó có thể luyện hóa hết thảy sinh linh trong thiên địa. Ở dưới yêu mang này, đại hán kêu rên thảm thiết. Thân thể hắn lập tức tản ra đại lượng ma khí, những ma khí này vừa mới tản ra, đã lập tức bị luyện hóa, một chút cũng không còn. Bối la, ngươi nếu giết ta, chủ nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ma hồn ở mi tâm của đại hán lại chui ra, giọng the thé nói. Cùng lúc đó, hắn lại trực tiếp từ mi tâm đại hán hoàn toàn lao ra, hóa thành một đạo ma ảnh, dung nhập vào trong áo giáp. Trong khoảnh khắc, áo giáp kia từ trên người đại hán bóc ra, bao vây lấy ma khí nồng đậm, liền muốn xông ra khỏi yêu mang. Thí xe giữ tướng chính là ý niệm trong đầu của tán ma, thân thể tuy nói bị vứt bỏ, nhưng chỉ cần áo giáp nương thân này không mất, hắn sẽ có một ngày khôi phục, cùng lắm thì lại tìm một thân thể là được. Hơn nữa, đã không có thân thể, ma hồn tin tưởng với thần thông của mình, hẳn là có thể lao ra. Đại hán đã mất đi áo giáp, cả người ở dưới yêu mang bao phủ, lập tức toàn thân thối nát, hai mắt ảm đạm, từ trên không trung trực tiếp rơi xuống. Áo giáp được ma khí bao bọc, dưới sự tấn công, ở trong sự luyện hóa không ngừng của yêu mang, gần như hao hết 9 phần ma khí, cuối cùng đã xông ra được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.